Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo anh em là chúng ta hôm nay sẽ lại tiếp tục quay trở lại với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương đó là Cây hỗn độn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã chạy khỏi sự truy sát của Hách Dịch Tiên Vương, ngoài ra còn có Tiên Vương sư phụ của Quan Phi Kiếm nữa, và hắn đã tiến hành độ kiếp ở Tây Hoang Sa Địa. Đấy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp tục của Diệp Mặc là như thế nào các bạn nhé. Gần 100 triệu tiền tình cũng biến mất hết sạch, Diệp Mặc tùy tay thu lại mấy cây trận kỳ, quay đầu nhìn lại, cái hố cát cực lớn bị lôi kiếp cày tung lên. Những cát đá bên ngoài, hố cát giống như là điên cuồng bị hắn cuốn lấy âm ầm chút xuống, trong chốc lát đã lấp đầy hố cát. Một ngày sau nơi này cũng bị cát đá của sa mạc cuốn cho bằng phẳng, không còn dấu tích gì của hắn nữa. Diệp Mặc cũng không rời khỏi Tây Hoang Sa Địa ngay, mà chỉ đổi một phương hướng khác tìm một nơi vắng vẻ để chui xuống lòng đất. Trong thế giới trăng vàng, hắn lấy ra đại đỉnh tám cực đã bị dạn nứt. Hắn cảm thấy cho dù mình là tiên niết thể thì cũng cần có một pháp bảo phòng ngự mạnh mẽ. Không có pháp bảo phòng ngự thì cũng không phải là chuyện gì tốt cả. Đại đỉnh tám cực đã bị dạn nứt, thần thức của Diệp Mặc cẩn thận kiểm tra một lần phía trên. Lúc này mới hiểu tại sao chỉ có thể luyện hóa tới tầng thứ 5 của cấm chế, vì đại đỉnh tám cực này chỉ có năng tổng cấm chế. Tên đỉnh là Bát Cực Gia Đỉnh, không ngờ lại là một con hàng phách. Hàng phách mà có thể lợi hại như vậy, có thể thấy được Bát Cực Gia Đỉnh thật sẽ lợi hại đến mức nào. Diệp Mặc thở dài, cho dù có đưa nguyên liệu cho hắn cũng không thể luyện chế ra được thứ như thế này. Diệp Mặc bỗng nhiên nhớ tới cái trống lớn của Quan Phi Kiếm. Cái trống đó lợi hại như vậy, lại bị hắc thạch cân đập nứt, phỏng chừng cũng không phải là đồ nguyên bản. Ngay sau đó Diệp Mặc lấy cái trống lớn ra, khe hở mà cái trống bị hắc thạch cân đập nứt vẫn còn. Thần thức của Diệp Mặc quét vào trong, quả nhiên phát hiện bên trong cái trống dường như có chút gì đó khác biệt. Mặt cái trống lớn này nếu như hoàn hảo vô khuyết, Diệp Mặc còn có thể luyện hóa ra cái khác, vì âm thanh của cái trống này lực tấn công quả thực quá cường hãn. Nhưng bây giờ cũng là đồ hỏng rồi, Diệp Mặc cũng biết năng lực luyện khí của mình chưa cách nào chữa trị nó, dứt khoát phá hỏng toàn bộ hai tấm da lớn ở trên mặt của cái trống đó. Một cái thẻ tre màu đen được đính vào một bên cạnh của chiếc trống, Diệp Mặc tiện tay lấy nó ra, lại phát hiện cái thẻ này mặc dù được làm đơn giản từ trúc, nhưng loại trúc đen này thì lại không biết là nguyên liệu gì, không ngờ nó cứng rắn hơn nhiều so với ngọc giản. Có thể khẳng định, loại thẻ tre này là một thứ luyện khí rất tốt. Thần thức của Diệp Mặc quét vào trong thẻ đen đó, trong ngọc giản có chữ viết: người nhận được truyền thừa của Hạo Thiên ta, phải tay ta giết chết Long Hà Đại Đế, Huyết Đỉnh Đại Đế, Táp Không Đại Đế. Nếu không làm được, tâm ma sẽ thiêu đốt người đến chết. Diệp Mặc cười khẩy một tiếng, căn bản không thèm nhìn đồ vật phía dưới. Vụ Liên Tâm Hỏa cũng đã được phóng ra, đồng thời dưới sự vận chuyển của tiên nguyên, ngọc giản màu đen đó cũng răng rắc mà biến thành mảnh vỡ trong tay Diệp Mặc. Bất luận Hạo Thiên kia là ai, truyền thừa của lão có tài giỏi thế nào, nhưng muốn mình thề mới có thể lấy được truyền thừa thì đúng là nằm mơ. Cho dù hắn không bị tâm ma quấy nhiễu, Diệp Mặc cũng không muốn thề lời thề như vậy. Loại truyền thừa thế này không lấy cũng chẳng sao. Ba vị tiên đế đó không cần phải hỏi, ai ai cũng là người cực kỳ khó chơi. Diệp Mặc cũng không ngu gì mà nghĩ mình nhận truyền thừa của Hạo Thiên này là có thể giết chết được ba vị kia. Huống chi hắn và ba người còn lại căn bản không quen biết, dựa vào cái gì mà đi giết họ? Còn họ có ân oán với Hạo Thiên liên quan chó gì đến Diệp Mặc hắn? Răng rắc, miếng ngọc giản màu đen sau khi vỡ vụn, một quả cầu sáng từ trong miếng ngọc giản bay ra, làm Diệp Mặc giật mình, đang định tiêu diệt quả cầu này, thì nghe thấy một giọng nói phát ra từ bên trong. Được được, nếu không làm được thì đừng nhận truyền thừa, dứt khoát quyết đoán, ta thích những người trẻ tuổi như cậu. Ông là ai? Diệp Mặc nhìn chăm chăm vào quả cầu sáng kia lạnh lùng hỏi. Lúc này hắn căn bản cũng không lo lắng, nơi này là trong thế giới trăng vàng của hắn, thuộc về địa bàn của hắn. Hắn sẽ không sợ. Lưu âm của một cái truyền thần, à nguyên thần, căn bản không có chút năng lực tấn công nào. Ý thức hỗn độn thật nồng đậm. Không đúng, anh không ngờ lại có thế giới hỗn độn, lại còn có đệ linh căn khổ trúc nữa. Anh rốt cuộc là ai? Giọng nói đó bỗng nhiên hỏi ngược lại Diệp Mặc, dường như đã quên là mình ra ngoài này để làm gì. Diệp Mặc cười khẩy nấy, còn thêm 3 giây nữa, nếu như không trả lời thì chấp nhận tiêu tán đi. Đợi một chút. Giọng nói của quả cầu sáng kia bỗng giật mình tỉnh lại, biết lúc này không phải là lúc mình hỏi người khác, mà là trả lời câu hỏi của người ta. Tôi tên Hạo Thiên, là một trong 4 đại đế ở 11 thượng thiên vực. Bây giờ quả cầu này chỉ là một chút nguyên thần của tôi ký thác trên đó, đối với anh cũng không có chút uy hiếp nào. Miếng ngọc giản màu đen này là truyền thừa mà tôi để lại. Anh bóp nát nó chứng tỏ anh là người không muốn giả bộ, tôi có chuyện muốn thỉnh cầu. Giọng nói của quả cầu sáng đó vội vàng, Diệp Mặc gật đầu, hắn hiểu đối phương nói không sai. Quả cầu này quả thực chỉ là một chút nguyên thần ký thác lên đó, đối với hắn không có chút uy hiếp nào. Quả cầu có chút nguyên thần thì sẽ nhanh chóng tự động hủy thôi. Xin lỗi, tôi sẽ không thề bất kỳ lời thề nào. Vốn dĩ tôi còn muốn tha cho ông một mạng, chỉ đáng tiếc là ông không ngờ đến thế giới trăng vàng của tôi cũng biết. Cái này chỉ có thể coi như là ông gặp xui xẻo. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, đừng nói là đối phương biết thế giới trăng vàng của hắn, cho dù không biết thì hắn cũng sẽ không bỏ qua cho quả cầu này. Đối với hắn mà nói bây giờ cũng là đến lúc, đến đâu cũng nguy hiểm cả. Nếu như lại thả nguyên thần quả cầu này ra thì hắn đúng là tự tìm đường chết. Quả cầu ánh sáng đó lại cười khổ nói, cho dù là anh có thả tôi thì tôi cũng bị tiêu vong ngay lập tức, nhưng anh không cần lo lắng. Vốn dĩ truyền thừa của tôi cần phải thề mới có thể lấy được, nhưng anh không ngờ lại có thế giới hỗn độn, lại còn có một trong thập đại linh căn. Tôi chắc rằng thành tích của anh sẽ không có hạn chế. Tôi cũng không cần anh thề cũng muốn đưa truyền thừa cho anh, chỉ xin anh giúp tôi một chuyện. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, Hạo Thiên, có lẽ ông cho rằng truyền thừa của ông là rất tài giỏi, nhưng đáng tiếc tôi không có chút hứng thú gì với truyền thừa của ông. Còn nữa, tôi tự biết năng lực của mình có hạn, không thể nào giúp ông giết tứ đại đế gì đó của 11 thượng thiên vực. Tôi không phải bảo anh giết tứ đại đế, bản thân tôi cũng là một trong tứ đại đế rồi. Tứ đại đế mặc dù lợi hại nhưng cũng chỉ là trong 33 thiên vực mà thôi. Ngoài 33 thiên vực còn có chứng đạo thánh đế, chỉ là một đại đế quả thực chả tính là gì. Giọng nói đó lại có chút cô đơn. Ồ, Diệp Mặc ngược lại bắt đầu cảm thấy hứng thú. Hắn biết có hạt giống chứng đạo, biết sau tiên đế thì có thể chứng đạo. Cũng biết là trên 33 thiên vực có đại năng, nhưng lại không biết chứng đạo thánh đế lợi hại đến mức nào. Nói xem, chứng đạo thánh đế đó đều là những người nào? Tôi nghe nói chứng đạo thánh đế cần có hạt giống hỗn độn, trùng tử. Hơn nữa vì thiên địa không được hoàn chỉnh mà đã chạy mất một hạt giống. 11 hạt giống hỗn độn tử mông đã bị mất đi một hạt, cho nên trong vũ trụ chỉ có 9 vị thánh đế có phải không? Diệp Mặc lập tức trả lời. Hạo Thiên thở dài nói, ý của anh không sai, nhưng nói lại không đúng. Tôi không phải là thánh đế, cũng không thể nào suy đoán cảnh giới của thánh đế, lại biết chứng đạo thánh đế trong trời đất này cũng chưa tới 5 người. Hạt giống hỗn độn tử mông quả thực có thể chứng đạo, nhưng tôi đoán lợi dụng hạt giống hỗn độn tử mông để chứng đạo chắc chắn là không có một ai cả. Bởi vì hạt giống hỗn độn tử mông cũng không có 10 hạt, mà là chỉ có một hạt thôi. Hạt giống này sau khi hồng hoang vũ trụ xuất thế thì cũng biến mất không còn, còn 9 hạt còn lại hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Hồng mông thiên địa là độc nhất vô nhị thì làm sao có thể xuất hiện 10 hạt được. Diệp Mặc trong lòng vô cùng buồn bực, cái tên Bành Cảm Đương kia cứ nói như thật vậy, thậm chí còn lấy ra một hạt giống giả đưa cho hắn, không ngờ lại là lừa hắn. Hắn còn cho rằng có thực sự 10 hạt giống hỗn độn tử mông chủng tử thật. Không đúng. Diệp Mặc nghĩ lại, tên Bành Cảm Đương kia khi nói chuyện bộ dáng là chân thật không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ kỹ xảo lừa gạt của gã lại đạt đến trình độ cao như vậy? Trừ phi là bản thân mình cũng không biết chuyện này. Diệp Mặc lắc đầu gác những suy nghĩ vớ vẩn này sang một bên, đang định hỏi một chút về chuyện chứng đạo thánh đế lại bỗng nhiên nhớ ra một chuyện khác. Sau đó hắn vung tay lên, từng đạo pháp tắc bị hắn che chắn được mở ra. Sau đó Diệp Mặc chỉ vào gốc cây nhỏ lấy được ở tu chân giới mà hỏi, Hạo Thiên đại đế, ông nhìn xem đây là đồ gì? Đây là... Quang cầu kia bỗng nhiên kích động run rẩy, thậm chí có chút xu thế tán loạn. Diệp Mặc vội đánh ra vài thủ thế ngăn chặn sự tán loạn của quang ảnh. Hắn còn chưa hỏi kỹ làm sao có thể để nguyên thần của Hạo Thiên tán loạn được chứ. Anh không ngờ còn có một cây hỗn độn. Giọng nói của nguyên thần Hạo Thiên hoàn toàn kích động, không thể khắc chế được, cứ như thấy được một chuyện bất khả tư nghị vậy. Cái gì là cây hỗn độn? Diệp Mặc cũng có chút kích động. Hắn trước giờ không biết gốc cây nhỏ là đồ chơi gì, nhưng lại biết thứ này không tầm thường, cho nên dù ở trong thế giới trăng vàng hắn cũng dùng trận pháp để che chắn nó lại. Không ngờ nguyên thần của Hạo Thiên lại biết, chuyện tốt như thế này thì sao có thể không hỏi thăm. Ồ, Hạo Thiên chỉ còn lại nguyên thần, nhưng nguyên thần của ông lại phát ra tiếng thở dài. Ông dạo quanh một vòng quanh Diệp Mặc cứ như đang hành lễ vậy. Sau khi đi một vòng, nguyên thần quang ảnh kia mới dừng lại nói với Diệp Mặc, anh có thế giới hỗn độn, có khổ trúc là một trong thập đại linh căn, còn có cây hỗn độn nữa, anh đúng là người quá may mắn. Tương lai... Quang ảnh kia cuối cùng cũng không nói ra tương lai của Diệp Mặc thế nào. Diệp Mặc ho khan một tiếng ngắt lời của nguyên thần Hạo Thiên mà nói, cái gì là cây hỗn độn, ông còn chưa trả lời tôi. Giọng nói của nguyên thần Hạo Thiên bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, thậm chí bắt đầu có chút tôn kính nói ra từng chữ. Cây hỗn độn cũng tên là cây vũ trụ, đồng thời còn gọi là cây tính mạng, bởi vì cây hỗn độn chính là hạt giống hỗn độn tử mông chủng tử nảy mầm lớn lên. Cái gì? Diệp Mặc kinh ngạc đứng lên, một lúc lâu sau mới không dám tin hỏi lại. Ông nói là trong vũ trụ chỉ có duy nhất một hạt giống hỗn độn tử mông chủng tử, lại bị tôi lấy được sao? Chính xác là như vậy, cây hỗn độn này chính là hạt giống hỗn độn tử mông chủng tử nảy mầm lớn lên. Nhưng cây hỗn độn của anh vẫn chưa phải là của anh, vì nó còn chưa giận chủ. Một khi thứ này của anh bị lộ ra ngoài, dù chỉ là tí ti, thì anh sẽ chết không có chỗ chôn. Không ai có thể kiềm chế được mà không cướp đoạt nó, tôi cũng không thể. Nguyên thần của Hạo Thiên thở dài một tiếng. Diệp Mặc làm sao không biết thứ này của hắn lộ ra chính là phải chết. Bây giờ nguyên thần của Hạo Thiên nói như vậy, hắn cũng không kỳ quái chút nào. Vậy làm sao để cây hỗn độn này nhận chủ? Diệp Mặc lập tức lại hỏi lại. Không cần anh phải làm gì, hỗn độn thụ sẽ tự mình nhận chủ. Sau khi nhận chủ thì hỗn độn thụ sẽ bảo vệ nguyên thần của chủ nhân trọn đời bất diệt. Nếu như anh không được hỗn độn thụ nhận chủ thì dù anh dùng bất kỳ biện pháp nào cũng vô dụng. Hoặc là lúc đó cũng có biện pháp để cưỡng ép hỗn độn thụ nhận chủ, nhưng mà tôi không biết. Nguyên thần của Hạo Thiên Đại Đế trầm giọng trả lời. Diệp Mặc trầm tư, hắn nghĩ nếu không phải mình đoạt đi hỗn độn thụ, không biết tên lục chính quần kia sẽ làm hỗn độn thụ nhận chủ như thế nào. Anh là người ứng với đại khí vận, nếu anh đã có thể lấy được hỗn độn thụ thì nhất định là đã được hỗn độn thụ tán thành rồi. Về phần nhận chủ không nên vội vàng, huống chi thế giới hỗn độn của anh còn chưa có hoàn thiện. Hạo Thiên Đại Đế thấy Diệp Mặc im lặng liền chủ động an ủi một câu. Diệp Mặc cười nhạt, đa tạ ông đã giải đáp một ít vấn đề, nhưng mà để tôi đi giúp ông giết mấy tên đại đế thì xin miễn, tôi chỉ là một đại ất tiên nhỏ nhoi, không có bản lĩnh lớn như vậy. Tiên nguyên thần kia của Hạo Thiên Đại Đế vội vàng lên tiếng. Tôi biết thành tựu tương lai của anh nhất định không tầm thường, tôi chỉ thỉnh cầu anh giúp tôi một việc không có liên quan gì đến ba đại đế kia cả. Nói đi. Diệp Mặc gật đầu, nếu có thể giúp đỡ thì hắn sẽ không quá để ý đến thỉnh cầu này, nhưng nếu để lấy hắn tế đao thì xin miễn. Tôi có một đứa cháu tên là Thương Khiết, tôi chỉ mong anh đem truyền thừa của tôi đưa cho Thương Khiết, đương nhiên nếu như anh không tìm được hắn, vậy thì thôi. Nguyên thần của Hạo Thiên trả lời. Diệp Mặc trầm ngâm một lát rồi nói, có thể, bất quá tôi sẽ không tốn thời gian đi tìm kiếm Thương Khiết, chuyện của tôi bây giờ đã quá nhiều rồi, tôi chỉ có thể đáp ứng ông. Nếu vô tình gặp được Thương Khiết, tôi có thể hỗ trợ chuyện này. Đương nhiên, chỉ cần anh gặp Thương Khiết xin hãy hỗ trợ, nếu như không gặp được nó, vậy thì khi anh thành tựu đại đế, hãy tuyên bố một tin tức, Thương Khiết sẽ tự động tìm đến anh. Nguyên thần của Hạo Thiên lập tức đáp. Diệp Mặc đương nhiên biết đại đế là phải đạt đến tiên đế đỉnh phong, sau đó tiên nhân ngưỡng mộ đặt cho một cái danh hào. Hắn cũng không nghĩ là mình sẽ trở thành một đại đế, không phải là vì tu vi của hắn thua kém, mà đại đế thì đều là thiên chủ của thiên vực hoặc là bá chủ một phương, hắn cũng không muốn như vậy. Ta vốn là thiên chủ của Nguyên Động Thiên, đại đế trên 33 thiên vực cũng không ít, nhưng ta, chỉ có ta cùng với Long Hà, Táp Không và Huyết Đỉnh, bốn người được tôn xưng làm tứ đại đế. Sau đó ta bởi vì trong một lần bị ba tên kia ám toán, tuy rằng chạy thoát được một tia nguyên thần nhưng không cách nào có thể xoay chuyển được cục diện. Truyền thừa của ta trừ công pháp ra còn có vô số tài liệu đỉnh cấp để luyện khí và tên linh thảo. Về phần pháp bảo thì đã bị phá hủy hết rồi. Chỉ còn lại có một Hạo Thiên cổ, ngoài ra cũng có mấy cái thượng phẩm tiên linh mạch cùng với một cái cực phẩm tiên linh mạch. Cái gì? Ông còn có mấy cái tiên linh mạch ư? Diệp Mặc không đợi cho Hạo Thiên Đại Đế nói hết, lập tức tỉnh táo tinh thần lại. Truyền thừa mấy cái đó thì hắn thực sự không thèm để ý, nhưng tiên linh mạch thì khác nha, thứ này có thể dùng để tu luyện. Với hắn mà nói không có tiên linh mạch căn bản là không cách nào thăng cấp được. Tiếp tục dùng tiên tinh tu luyện thì Diệp Mặc cũng không phải là không nghĩ qua, nhưng hắn cũng biết ngoại trừ cực phẩm tiên tinh thì thượng phẩm tiên tinh trở xuống đối với hắn thực sự tiêu hao quá lớn. Nguyên thần của Hạo Thiên thấy Diệp Mặc cuối cùng cũng có chút hứng thú thì cũng cảm thấy cao hứng, đồng thời cũng có một chút bất đắc dĩ. Truyền thừa của một đại đế như y nếu đưa cho bất luận kẻ nào, cho dù có là tiên đế thì cũng sẽ mừng rỡ không thôi, thậm chí còn có thể kích động nói năng lộn xộn, vô cùng biết ơn. Ai biết là y lại gặp được tên quái thai như Diệp Mặc, đối với truyền thừa của y đến nhìn cũng không thèm liền trực tiếp đem nó bóp nát. Nếu như không phải y có chuẩn bị, thì truyền thừa của y có lẽ là biến mất vĩnh viễn rồi. Thời điểm Diệp Mặc vừa mới bóp nát ngọc giản truyền thừa, y còn vô cùng phẫn nộ. Nhưng sau khi nhìn thấy gia sản của Diệp Mặc thì y đã hoàn toàn hiểu. Dù truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế y vô cùng nghịch thiên, nhưng so với tên đại ất tiên nhỏ nhoi này thì y liền trở thành một gã ăn mày. Bất cứ đồ vật nào của người ta đem ra cũng có thể đè bẹp truyền thừa của một đại đế như y vô số lần. Trên thực tế, Hạo Thiên Đại Đế nghĩ đồ vật chân quý nhất của y không phải tiên linh mạch, mà là công pháp truyền thừa cùng với truyền thừa đế đạo tinh. Ngoài ra còn có Hạo Thiên Cổ là cái trống này. Nếu như nói kém cỏi nhất trong đó thì phải là mấy cái tiên linh mạch. Nhưng y không tưởng được là được đả động tới Diệp Mặc lại là mấy cái tiên linh mạch bị y coi là kém cỏi nhất. Sớm biết như vậy, y liền thu thập tiên linh mạch nhiều hơn, rồi đem nó truyền thừa lại. Nó không chừng còn lừa được tiểu tử này làm đệ tử cho mình. Không sai, đúng là có mấy cái thượng phẩm tiên linh mạch cùng một cái cực phẩm tiên linh mạch. Chỉ là linh mạch sẽ di động, ta cũng không biết qua nhiều năm như vậy, mấy tiên linh mạch kia còn ở đó hay không. Hạo Thiên Đại Đế có ý để Diệp Mặc đi tìm càng sớm càng tốt. Diệp Mặc gật đầu, hắn cũng hiểu được ý của Hạo Thiên Đại Đế. Bất quá cho dù hắn có muốn tiên linh mạch thì cũng không đặt bản thân vào vòng nguy hiểm. Thấy Diệp Mặc đảo mắt lên bình tĩnh trở lại, Hạo Thiên Đại Đế thầm than, tiểu tử này cũng thật không đơn giản, thảo nào lại có nhiều đồ vật nghịch thiên như vậy. Chân quý nhất là đế đạo tinh, đó là thành tựu, nhận thức tiên đế cùng với đạo niệm của ta. Nếu tiên tôn nhận được đế đạo tinh của ta, thì sẽ có trên 6 phần cơ hội thành tựu tiên đế. Nguyên thần của Hạo Thiên Đại Đế một bên vừa nói, một bên quan sát Diệp Mặc, lại thấy biểu tình của Diệp Mặc nhạt bớt, hiển nhiên là do không có hứng thú với đế đạo tinh này. Hạo Thiên càng không biết nói gì, tuy dự định sẽ để Diệp Mặc đem đế đạo tinh này cho Thương Khiết cháu của y, nhưng Diệp Mặc không có chút hứng thú nào thì cũng quá đả kích y rồi. Tôi biết rồi, nói địa điểm đi, rảnh rỗi tôi liền qua đó xem. Diệp Mặc gật đầu, hắn đoán dù biết được truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế thì cũng sẽ không lấy được một cách đơn giản. Tại Niệm Sơn thuộc về Nguyên Động Thiên, nơi hung hiểm của Niệm Sơn khiến người bình thường không cách đi vào, giờ tu vi cao lên thì anh sẽ tự biết. Nguyên thần của ta sau khi tán đi thì sẽ hóa thành một cái chàng hạt. Anh mang theo chàng hạt của ta thì có thể tìm được nơi truyền thừa. Tôi biết rồi. Diệp Mặc nghe xong hứng thú liền giảm đi. Nguyên động thiên này thuộc về thượng thiên vực, còn hắn thì đang ở trung thiên vực. Giờ tu vi quán đề cao còn phải về hạ thiên vực tìm lục chính quần tính sổ. Không biết là đến năm tháng nào mới có thể tới được chỗ đó. Tôi hỏi ông một việc, ông có biết vị phong thiên đế thuộc thanh vị thiên hay không? Diệp Mặc đối với truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế vốn không có nhiều hứng thú, nhưng đối với chuyện mình bị ám toán ở hỗn độn tinh vực, hắn luôn khắc sâu trong lòng. Vị phong tiên đế đoạt nữ nhân của vô song tiên đế, sau đó ám toán vô song tiên đế. Vô song tiên đế trốn vào hỗn độn tinh vực, cuối cùng biến mất ở đó, còn để lại một cái rắc hồn vực. Kết quả Diệp Mặc hắn đi thí luyện ở đó, thiếu chút nữa thì mất mạng. Điều này là một kẻ thủ gia nhắn vô cùng tức giận. Người này thì ta đã nghe nói qua là một hậu bối. Nguyên thần của Hạo Thiên đáp một tiếng. Hậu bối, người ta bây giờ là thiên chủ của thanh vị thiên. Diệp Mặc có chút khinh bỉ cái tên Hạo Thiên Đại Đế này. Nguyên thần Hạo Thiên thở dài một tiếng, lúc lâu sau mới lên tiếng. Y là thiên chủ của thanh vị thiên, Hồng Vũ tiên đế kia đi nơi nào rồi? Làm sao tôi biết? Diệp Mặc đáp. Nguyên thần của Hạo Thiên lần nữa trầm mặc thật lâu. Tương lai anh thành tựu tiên đế, phải cẩn thận với Táp Không Đại Đế. Người này bị coi như là tu vi kém cỏi nhất trong tứ đại đế, nhưng trên thực tế tâm cơ của y là sâu nhất, tu vi cũng là cao nhất. Nếu như tương lai anh đối địch cùng với người này, không cần cùng y nói nhiều, cứ trực tiếp động thủ hạ sát. Còn nếu không phải là đối thủ thì liền bỏ chạy thật xa, tuyệt đối đừng có so đấu tâm cơ với y. Táp Không Đại Đế, Diệp Mặc cau mày, hắn cảm giác cái tên này có chút quen thuộc. Ta không còn gì lưu luyến, trước khi đi còn câu cuối cùng nhắc nhở anh. Dù anh đã là tiên đế đỉnh phong thì cũng nhất định không được bại lộ hỗn độn giới cùng với hỗn độn thụ, bởi vì so với đại thần thông của thánh đế thì tiên đế căn bản chả tính là gì. Nguyên thần của Hạo Thiên sau khi nói xong quang ảnh liền tan rã, đảo mắt đã biến mất. Một viên châu lớn cỡ trái long nhãn xuất hiện trên tay Diệp Mặc, khí tức vô cùng kỳ lạ. Diệp Mặc bỗng cả kinh, hắn nhớ cái tên Táp Không Đại Đế rồi. Lúc trước hắn ở trong luân hồi đạo của Vấn Đạo Các đã nghe thấy vị phu nhân lôi kéo hắn kia đã kêu qua cái tên Táp Đế. Lúc đó thì Táp Không Đại Đế chính là phụ thân của hắn. Thấy Hạo Thiên đảo mắt biến thành một viên châu, Diệp Mặc mới nhớ tới mình còn có nhiều chuyện chưa hỏi người này. Trên tầng thứ 7 của Vấn Đạo Các là cái gì? Còn có chỗ cư ngụ của Thánh Đế? Mấy vấn đề này một cái cũng chưa kịp hỏi thì Hạo Thiên Đại Đế đã nghèo rồi. Diệp Mặc lắc đầu thu hồi hạt châu cùng với đại cổ đã bị phá hủy, đồng thời lấy ra trận bàn thời gian. Sau khi đem trận bàn thời gian bố trí ở tại tiên tuyển, hắn đem toàn bộ hơn 1 ức tiên tinh lấy ra chuẩn bị bế quan. Hắn biết là trong lúc này hắn cần nắm chặt thời gian nâng cao thực lực. Hạo Thiên Đại Đế nói rất đúng, bất luận đồ vật của hắn là thứ gì mà bị lộ ra thì chờ đợi hắn cũng là kết cục chết không toàn thây. Nếu muốn sống lâu vài ngày thì ngoài việc tu luyện ra, hắn chỉ có thể tu luyện. Tuy rằng hắn có 6 miếng độ ly thiên quả, nhưng Diệp Mặc cũng biết, hắn vừa mới hấp thu một lượng lớn tên linh khí cùng với lôi nguyên để thăng cấp lên đại ất tiên trung kỳ. Thời điểm này nếu không ổn định tu vi mà tiếp tục sử dụng độ ly thiên quả để thăng cấp thì không phải lựa chọn sáng suốt. Trận bàn thời gian điên cuồng vận chuyển, từng miếng thượng phẩm tiên tinh biến thành hư vô trong trận bàn, hơn nữa tiêu hao càng ngày càng lớn. Trong trận bàn thời gian, Diệp Mặc quên hết mọi thứ, chỉ biết điên cuồng hấp thu tiên linh khí ở trên tiên tuyển để tu luyện. Ở Phong Cương Tiên Thành, mặc dù là tiên thành lớn nhất của Việt Hành Thiên, nhưng ở tại 11 hạ thiên vực thì Phong Cương Tiên Thành cũng không phải là đặc biệt xuất chúng. Nhưng hôm nay, chung quanh Phong Cương Tiên Thành, ánh mây phiêu thiên, tiên nhạc sướng minh, vô số tiên hạc cùng tiên thú phi hành, tiên khí lượn lờ quanh Phong Cương Tiên Thành. Phong Cương Tiên Thành vốn náo nhiệt này càng náo nhiệt hơn, tiên nhân trên đường đều mang theo thần thái vui sướng, bởi vì hôm nay là ngày chúc mừng Lục Chính Quần, tiên chủ của Việt Hành Thiên, thăng cấp vị tiên. Lục Chính Quần nửa năm trước đã thăng cấp tiên vương, do xử sự công chính, làm bất cứ việc gì cũng quang minh chính đại, cho nên y được người ta gọi là tiên vương quân tử. Ở bên trong mật thất của phủ thành chủ Thiên Cương Tiên Thành, một người trung niên mặt mũi bảnh bao đứng chắp tay sau lưng. Sau lưng y là một đại ất tiên đang khom lưng với vẻ cung kính. Sau một lúc thì người trung niên kia mới lên tiếng, tìm được mấy tên. Đại ất tiên kia vội vàng trả lời một cách kính cẩn. Có hai người, một người tên Đại Văn, một người tên là Đồ Tử Chân. Cô gái tên Đồ Tử Chân kia thực lực cực kỳ cường hãn, dùng tu vi hư tiên trung kỳ của mình trực tiếp giết chết một tên hư tiên viên mãn, hơn nữa còn trốn thoát ra khỏi Việt Hành Thiên, hiện tại không biết tin tức. Hử, trung niên kia hử lạnh một tiếng không nói gì. Tên đại ất tiên kia nghe được tiếng hử đó thì hoàn toàn dùng mình một cái rồi nhanh chóng nói tiếp. Nhưng người tên Đại Văn kia thuộc hạ đã đưa về được rồi. Dẫn đi tới đây. Người trung niên kia nói với giọng trầm thấp. Vâng. Sau khi tên đại ất tiên đáp lời lập tức lui ra ngoài, không lâu sau liền mang theo một người có tu vi hư tiên tiến vào trong. Đại Văn xin ra mắt đại nhân. Sau khi tên hư tiên kia được dẫn vào trực tiếp quỳ xuống báo kiến người trung niên, ngay cả cái đầu cũng không dám ngẩng lên. Trung niên kia liền nói một cách ôn hòa. Không cần đa lễ, trước tiên cứ ngồi xuống đã. Ta cũng là người phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt, giờ đã qua nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng gặp được người của đại lục Lạc Nguyệt phi thăng lên đây. Trong lòng ta thực sự rất vui mừng. Về sau ngươi cứ an tâm tu luyện ở Thiên Cương Tiên Thành này đi. Đa tạ đại nhân. Tên hư tiên gọi là Đại Văn liền kích động vội vàng cảm tạ. Ờ. Trung niên gật đầu rồi nói tiếp, ngươi tới từ môn phái nào? Tiểu tiên tới từ Thủy Thần Cung. À, vậy ngươi có biết ma vực của đại lục Lạc Nguyệt không? Tiểu tiên có nghe nói qua, chỉ là ma vực cấm địa không phải là nơi tu sĩ bình thường có thể tiến vào, cho nên tiểu tiên cũng chỉ nghe nói qua chứ chưa từng đi tới. Thế nhưng... Nhưng sao? Vốn sau khi nghe được câu đầu thì trung niên kia đã có chút thất vọng, nhưng nghe tới cuối lập tức tỉnh táo hỏi tiếp. Đại Văn nhanh chóng đáp lời. Tiểu tiên nghe nói ma ngục cấm địa ở Nam Thiệm Thiên đã hoàn toàn mở ra. Trước đó tiểu tiên cũng nghe nói rằng ma ngục cấm địa cùng với ma vực có chút quan hệ. Cụ thể có đúng hay không thì tiểu tiên không được rõ ràng lắm. Rất tốt, ta cũng từng đi qua ma ngục cấm địa, vậy người nói cho ta nghe một chút xem tình huống ở đó thế nào, có người tiến vào được hay không? Người trung niên kia lập tức hào hứng hỏi, Đại Văn liền kính cẩn trả lời. Tiểu tiên vốn là đang đi ma ngục cấm địa, nhưng khi tiểu tiên vừa mới tới Nam An Châu, thì liền cảm nhận lôi kiếp đã tới, cho nên tiểu tiên vốn đã luôn mong mỏi được lên tiên giới liền độ kiếp phi thăng ngay. Đại Văn này chính là trưởng lão của Thủy Thần Cung đã độ kiếp phi thăng ngay khi cung chủ Thủy Thần Cung cầu cứu y. Nhưng sao y dám nói ra tình huống thực tế lúc đó? Nếu như không phải là đối phương khó có thể truy tra ra được tình hình của Thủy Thần Cung, thì chắc y cũng chẳng dám nói rằng là mình tới từ Thủy Thần Cung. Người trung niên kia liền sầm mặt lại, y không ngờ rằng hóa ra cái tên Đại Văn này cái gì cũng không biết. Thật vất vả mới bắt được một tên, vậy mà hỏi gì cũng không biết. Y nào biết rằng khi danh tiếng của Diệp Mặc rất vang dội ở Nam An Châu thì vị trưởng lão của Thủy Thần Cung này lại đang bế quan. Sự tích của Diệp Mặc tại Nam An Châu thì hầu như ai ai cũng biết, nhưng chỉ riêng Đại Văn này thì chả biết cái thổ tả gì. Lúc này tên đại ất tiên lúc nãy lần nữa tiến vào khom người nói, đại nhân, chi kế đại sư tới gặp ngài. Trung niên kia lập tức đứng lên, mau mời vào. Nói xong y quay sang nói với Đại Văn, ngươi ra ngoài trước đi, nếu có tin tức gì của đại lục Lạp Nguyệt lập tức thông báo cho ta. Gặp được tu sĩ phi thăng của đại lục Lạc Nguyệt thì càng phải mời người đó tới đây để an tâm tu luyện, đồng thời cũng phải bẩm báo cho ta ngay lập tức. Vâng, Đại Văn liền tranh thủ đáp lời rồi theo tên đại ất tiên kia lui ra. Đợi sau khi hai người đi khuất, trung niên kia mới siết chặt nắm tay, nói với giọng căm hận. Bất kể mày là ai, dám cướp đi đồ vật của tao thì Lục Chính Quản ta cũng nhất định đem mày đi hóa huyết luyện hồn. Người trung niên này đúng là đang muốn tìm Diệp Mặc, và cũng chính là Lục Chính Quản mà Diệp Mặc muốn tiêu diệt. Nếu là trước kia thì việc y tìm kiếm tu sĩ phi thăng của Đại Lục Lạc Nguyệt vẫn còn có chút cố kỵ, thì hiện giờ y đã không cần phải lo ngại gì nữa, vì y đã thăng cấp tiên vương. Một lát sau, có tên nam tử râu dài gầy gò đi tới. Sau khi người này thấy Lục Chính Quần liền khom người thi lễ, ý kế bái kiến tiên vương đại nhân. Ý kế đại sư, mời ngồi, chúng ta đều là bạn bè tri âm, tương giao đã nhiều năm, cần gì đà lễ như vậy. Bất luận tôi có phải tiên vương hay không, thì ông cũng vẫn là bằng hữu của tôi. Lục Chính Quần cười ha hả rồi nhanh chóng mời ý kế đại sư kia ngồi xuống. Ý kế đại sư kia cũng không hề khách khí, liền nhếch miệng mỉm cười rồi ngồi xuống. Sau đó y cũng không để Lục Chính Quần lên tiếng hỏi, mà liền nói trước. Cả có nhân quả cùng với thành chủ đã không còn ở hạ thiên vực nữa. Nếu chi kế tôi đoán không sai thì người này đã tới trung thiên vực rồi. Có biết cụ thể hắn ở thiên vực nào không? Hay là có thêm tin tức nhỏ nào không? Lục Chính Quần liền vội vàng hỏi. Chi kế đại sư kia liền lắc đầu. Tôi chỉ có thể đoán ra là hắn rời đi từ chỗ cung hoa thiên. Tôi nghĩ tiên vương đại nhân có thể đi tới tiên trạm tiên thuyền, đi trung thiên vực ở cung hoa thiên là có thể điều tra được một chút. Tốt lắm. Lục Chính Quần liên tiếp nói tốt, nhưng lại không biết trong lòng y thực sự đang nghĩ cái gì. Lúc này Tây Hoang Sa Địa thuộc về Nguyễn Nhạc Thiên, hiện giờ đã là năm thứ hai sau khi Diệp Mặc độ kiếp. Ở đây ngoại trừ ngẫu nhiên có một vài tiên nhân cấp thấp đi qua thì căn bản không ai lui tới. Lúc này dưới lòng đất của Tây Hoang Sa Địa, Diệp Mặc vẫn điên cuồng tu luyện với tiên tinh và tiên tuyển dưới sự trợ giúp của trận bàn thời gian. Lượng tiên tinh khí mà hắn hấp thu được quá mức khổng lồ, tiên linh tuyển bên trong tiên tuyển đã trông thấy đáy, ngay cả hơn 100 triệu viên tiên tinh cũng đã bị hắn hấp thu hơn nửa, còn tu vi của hắn lúc này cũng đã gần đạt tới đại ất tiên hậu kỳ. Tiên nguyên hùng hậu điên cuồng lưu động trong cơ thể Diệp Mặc, những luồng tiên nguyên kia dưới sự khống chế của Tam Sinh Quyết thậm chí còn phát ra từng đợt âm vang như tiếng trống. Từng đạo tiên nguyên lưu động cực nhanh trong kinh mạch, lần lượt được gột rửa, tới khi hoàn toàn tinh thuần thì mới thôi. Kèn két, từng đợt âm thanh nhẹ nhàng vang lên, tiên nguyên lực cường đại liên tục lưu động trong cơ thể. Diệp Mặc biết rõ lúc này hắn đã tấn cấp đại ất tiên hậu kỳ, tiên tuyền đã tiêu hao toàn bộ. Lúc này hắn mới thu hồi lại trận bàn thời gian rồi đứng lên. 100 triệu tiên tinh đã bị hắn hấp thu một nửa, quả thực không có gì để nói với tốc độ hấp thu tiên tinh của hắn nữa. Độ ly thiên quả đã cho Chân Băng Du một quả, còn hắn giữ lại 5 quả, nhưng hắn cũng không định sử dụng. Thực tế thì hiện tại hắn hoàn toàn có thể sử dụng độ ly thiên quả để tấn cấp lên đại ất tiên đỉnh phong, sau đó lại độ kiếp để tấn cấp lên đại chí tiên, nhưng hắn cảm thấy như vậy cũng không tốt. Tu vi của hắn thăng tiến cũng rất nhanh, dựa theo thời gian bên ngoài hắn mới chỉ dùng thời gian chưa tới 2 năm để từ huyền tiên hậu kỳ tấn cấp đại ất tiên hậu kỳ. Tuy thời gian trong trận bàn thời gian thì hơn xa thời gian thực tế, nhưng Diệp Mặc biết rõ cho dù là tính theo thời gian tu luyện cùng với trận bàn thời gian thì tốc độ tấn cấp của hắn cũng là vô cùng điên cuồng. Mặc dù là có tốc độ tấn cấp nhanh như vậy, nhưng cũng là vì hắn có Tam Sinh Quyết lại tiêu tốn một lượng tài nguyên vô cùng lớn. Chính vì vậy cho nên chỉ cần hắn có đủ tài nguyên tu luyện thì hắn có thể không ngừng tấn cấp. Ít nhất là đến giờ này hắn cũng chưa bao giờ bị gián đoạn. Lúc trước vị tiên áo lam kia có nói thành tựu lớn nhất cả đời của hắn chỉ có thể là kim tiên, nhưng hiện giờ thì hắn đã vượt xa tu vi kim tiên rồi. Nhưng tư chất của hắn cũng không cao, và với tình hình như vậy nếu như hắn không vừa củng cố tu vi, vừa tu luyện tấn cấp thì kết quả cuối cùng có khả năng hoàn toàn ngược lại với hiện giờ. Lúc này hắn cũng không tiếp tục tu luyện nữa, mà bắt đầu chuyển qua luyện khí. Tử đao đã được hắn lấy ra, hiện tại cấp độ của tử đao quá thấp. Nếu như hắn không nhanh chóng thăng cấp nó lên, thì cho dù hắn có thần thông đao pháp là thải hồng, thì hắn cũng không thể phát huy ra 10 phần uy lực thực tế. Sau khi Diệp Mặc chứng kiến cái chống hạo thiên của Quan Vi kiếm thì hắn đã biết rõ tầm quan trọng của pháp bảo với tiên nhân. Nếu như lúc ấy hắn có pháp bảo có thể ngăn trở được chống hạo thiên, thì hắn hoàn toàn không cần dùng đến pháp tắc không gian cũng có thể giết Quan Phi kiếm. Tài liệu để thăng cấp tử đao thì hắn đã chuẩn bị không ít, kể cả tiên tài cấp 6 như là thiên nhận xa, tiên tài cấp 7 niệm huyễn tinh hay kim ô lang kim, các kiểu con đà điểu. Niệm huyễn tinh cùng với kim ô lang kim là tiên tài cao cấp trong các loại tiên tài cấp 7. Người bình thường căn bản sẽ không bao giờ dùng những thứ này chỉ để thăng cấp cho một cái tiên khí hạ phẩm. Nếu như là người khác có được những tài liệu này thì cho dù là có muốn thăng cấp tử đao lên, họ cũng không thăng cấp vào thời điểm hiện tại, ít nhất là sẽ đợi khi tử đao đạt đến đẳng cấp tiên khí trung phẩm mới một lần nữa sử dụng niệm huyễn tinh và kim ô lang kim để thăng cấp nó thành tiên khí thượng phẩm. Nhưng Diệp Mặc thì lại chấp nhận, bởi vì với hắn mà nói, bất luận tài liệu chân quý đến đâu thì cũng không so được với tử đao của hắn. Cho nên lúc này hắn không hề do dự lấy tử đao và các loại tiên tài đã được chuẩn bị sẵn ra. Vũ Liên Tâm Hỏa cũng được phóng ra, các loại tiên tài nhanh chóng được hòa tan. Lúc này Diệp Mặc mới phát hiện may là Vũ Liên Tâm Hỏa của hắn đã thăng cấp lên tử niết, nếu không thì không biết phải mất bao lâu mới hòa tan được mấy loại tiên tài cao cấp này. Sau thời gian một nén nhang, nhiều loại tiên tài cao cấp đã được hắn hòa tan. Ngay cả Kim Ô Lang Kim khó có thể hòa tan nhất cũng đã được Vũ Liên Tâm Hỏa biến thành thể lỏng, chậm rãi đổ lên bề mặt tử đao. Sau khi tử đao được những tiên tài cao cấp kia đắp lên thì tự động vặn vẹo, thậm chí nó còn khiến cho Diệp Mặc nhìn thấy tất cả quá trình thăng cấp của mình. Hắn nhắm mắt lại vì đã bị quá trình thăng cấp của tử đao hoàn toàn hấp dẫn. Lúc này hắn không tự chủ được mà đánh ra pháp quyết luyện khí về phía tử đao. Hắn hoàn toàn không ý thức được rằng hiện tại hắn đang cố gắng hỗ trợ tử đao thăng cấp, cũng không ý thức được rằng việc thăng cấp lần đầu tiên của tử đao căn bản là không cần hắn đi hỗ trợ, mà tử đao đã tự mình hoàn thành quá trình thăng cấp. Hình ảnh của tử đao trước mặt Diệp Mặc không ngừng biến hóa, thậm chí còn phát ra âm thanh réo rắt giòn tan. Nhưng lúc này Diệp Mặc lại không có chút cảm giác nào. Thẳng tới 3 ngày sau thì tử đao bỗng nhiên bay lên từ trong tay Diệp Mặc, tự mình phát ra tiếng ầm vang, xẹt qua không trung của thế giới trăng vàng, mang theo một đường tím hồng sáng chói. Đường tím hồng này lập tức tạo ra một vết nứt sâu hoắm ở bãi đất trống trong thế giới trăng vàng của Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc mới từ trong quá trình luyện khí như si như mộng kia tỉnh táo lại, hắn cảm giác được bản thân đã kết hợp được đao thuật luyện khí vào trong vấn đạo các với quá trình thăng cấp của tử đao. Nhìn một thanh trường đao màu tím trôi nổi trên không trung, Diệp Mặc lúc này mới giật mình hiểu ra là tử đao của hắn đã thăng cấp thành công. Vừa rồi một đồng tím hồng được đánh ra chính là một thức đơn giản của thải hồng. Diệp Mặc khẽ vẫy tay một cái, tử đao lập tức trả về tay hắn. Đôi đao mang theo từng vết gợn, thân đao tản ra màu tím nhạt cao quý, đâu còn chút bóng dáng nào của một chiếc dao thái rau ngày xưa. Cây đao đẹp quá. Diệp Mặc không tự chủ được mà cảm thán một câu. Tử đao giống như nghe được lời cảm thán của hắn mà khẽ rung động lên một chút, dường như là đang vui mừng vì lời ca ngợi của chủ nhân. Đẳng cấp của tử đao đã đến tiên khí lục phẩm đỉnh phong, gần tương đương với bán thất phẩm. Diệp Mặc tin rằng nếu như hắn là một tông sư tiên khí thượng phẩm thì tử đao nhất định trở thành tiên khí thất phẩm rồi. Thu hồi tử đao xong, Diệp Mặc từ bỏ ý định sử dụng độn thiên kim để thăng cấp thanh nguyệt. Vốn là hắn dự định nếu như tử đao có thể thăng cấp tới tiên khí thất phẩm thì hắn sẽ nâng cấp lại thanh nguyệt. Nhưng bây giờ tử đao mới chỉ là lục phẩm đỉnh phong, cho thấy là hắn cách trình độ tông sư tiên khí còn kém một chút. Không phải là tông sư tiên khí thì hắn cũng không cần thiết phải nâng cấp thanh nguyệt. Đến lúc đó miễn cho lãng phí vật liệu, thanh nguyệt bây giờ đã tương đương với tiên khí phi hành lục phẩm, nâng cấp mà không tới được thất phẩm thì làm để làm gì. Diệp Mặc lần nữa lấy ra thiên hỏa thanh như hiểu thiên. Thanh như hiểu thiên đã là màu tím nhạt, với nhiều thất luyện thạch như vậy trên người Diệp Mặc thì bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho thanh như hiểu thiên niết bàn. Nhưng Diệp Mặc cũng không làm như vậy mà chỉ lấy ra một viên thất luyện thạch ngũ sắc. Sau khi thất luyện thạch tới gần thanh như hiểu thiên, lập tức liền bị ngọn lửa cuốn đi. Ngọn lửa màu tím nhạt bắt đầu cuồn cuộn bốc lên, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thanh như hiểu thiên màu tím nhạt đã thăng cấp trở thành màu tím đậm. Diệp Mặc không có tiếp tục lấy thất luyện thạch ra để nuôi thanh như hiểu thiên nữa, hắn bỏ thêm thất luyện thạch vào. Thanh như hiểu thiên sắp sửa niết bàn rồi. Thất luyện thạch là đồ tốt, nhưng sự niết bàn của thanh như hiểu thiên đối với Diệp Mặc mà nói thì vô cùng quan trọng. Vụ liên tâm hỏa là ngọn lửa Diệp Mặc thường dùng, hơn nữa lúc trước hắn cũng không có ngọn lửa đã niết bàn, cho nên mới dùng thất luyện thạch để niết bàn. Còn thanh như hiểu thiên thì không giống. Thanh như hiểu thiên là tiên khí có sức tấn công rất mạnh mà Diệp Mặc giữ lại, cho nên phải dùng đồ tốt nhất để niết bàn nó. Mà đối với ngọn lửa mà nói, thứ để niết bàn tốt nhất thì không gì qua được tinh không viêm tủy. Tinh không viêm tủy có giá trị vô cùng lớn lao, cho dù tiên đế cũng không thể tự nhiên mà lấy ra được thứ đồ tốt như vậy. Nhưng Diệp Mặc có một khối quặng mềm hắn lấy được từ trong cấm địa diễm hải ở tu chân giới. Khối quặng kia vẫn cứ mềm như đậu hủ. Lúc hắn là hóa chân, thần thức thực sự không dám động vào. Lúc trước vì hắn là một tông sư trận pháp cho nên mới có thể dùng trận pháp vây và để thu hồi khối quặng đó. Sau khi thu lại cọng mềm kia, Diệp Mặc một mực hoài nghi đó chính là tinh không viêm tủy. Đáng tiếc là hắn đã dùng vụ liên tâm hỏa thí nghiệm qua. Cũng không biết vụ liên tâm hỏa của hắn là đẳng cấp quá thấp hay thứ kia căn bản không phải tinh không viêm tủy. Kết quả là vụ liên tâm hỏa không thể cắn nuốt được khối quặng mềm kia. Hiện tại hắn đã tới tu vi đại ất tiên, cộng thêm thanh như hiểu thiên đã đạt đến thời điểm niết bàn, cho nên hắn một lần nữa lấy khối quặng mềm kia ra. Diệp Mặc mở cái hộp đựng cực diễm kim tinh luyện chế thành, cẩn thận dùng thần thức thăm dò bên trong một lần nữa. Trước đây thần thức quán vừa tiếp xúc với khối quặng mềm thì lập tức đã phun ra một ngụm máu tươi, mà lần này tu vi quán so với trước tăng lên đâu chỉ ngàn vạn lần. Diệp Mặc nghĩ bây giờ thần thức quán là có thể quét vào trong. Thần thức của Diệp Mặc tiếp xúc với khối quặng mềm đã không còn loại cảm giác đáng sợ như lúc trước, để hắn thở phào nhẹ nhõm, thần thức lại tiếp tục thâm nhập vào bên trong. Bỗng nhiên một ngọn lửa cực kỳ kinh khủng phun ra, Diệp Mặc cảm giác đầu óc một lần nữa tê dần, tựa như khối quặng mềm kia vẫn còn ngọn lửa vô tận. Diệp Mặc cũng cảm giác thần thức quán chưa tới gần trung tâm ngọn lửa kia thì đã bị cuốn vào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngọn lửa đáng sợ kia sẽ đốt tới thức hải quán, không ổn. Trước tiên Diệp Mặc thu hồi thần thức của mình, nhưng hắn lập tức phát hiện thần thức của mình căn bản không cách nào thu hồi lại. Sau một khắc thức hải tê dần, thần thức quán không hiểu vì sao thiếu đi một chút. Hụt, Diệp Mặc lại phun ra một ngụm máu tươi. Với quặng mềm này không biết là loại vật liệu gì mà lại có thể thiêu hủy thần thức, mà thần thức dư thừa của hắn vậy mà không thu về được. Diệp Mặc cũng không kịp nghĩ tới những cái khác, luôn cả cái hộp và khối quặng mềm hắn đều ném vào trong Thanh Như Hiểu Thiên. Uỳnh! Sau khi khối quặng mềm và cái hộp đều bị Diệp Mặc ném vào ngọn lửa, Thanh Như Hiểu Thiên liền uỳnh một tiếng bùng lên, rồi vọt ra khỏi lòng bàn tay của Diệp Mặc bay lơ lửng giữa không trung, sau đó không ngừng quay cuồng nhảy nhót, từng luồng ánh sáng màu xanh từ trong ngọn lửa bắn ra, chiếu rọi toàn bộ thế giới trang vàng thành màu xanh. Sắc mặt của Diệp Mặc tái nhợt lùi ra vài trăm mét, lúc này mới phát hiện Vô Ảnh cũng kinh hoàng không thôi, nhìn chăm chăm vào màu xanh đang quay cuồng kia. Diệp Mặc cảm giác vừa rồi tựa như mình đã làm một việc rất không tốt, hắn lấy ra mấy cây trận kỳ bố trí pháp trận phòng ngự, phòng ngừa cho khổ trúc và cây hỗn độn, lúc này mới cùng Vô Ảnh trốn ở rìa trận pháp phòng ngự, nhìn ngọn lửa đang bốc lên cuồn cuộn không thôi. Thanh Như Hiểu Thiên gặp phải thứ được nghi là tinh không viêm tủy kia, vậy mà lại phát ra thanh thế lớn như vậy, đây quả thực cũng quá kinh người. Từng giọt chất lỏng màu vàng từ trong ngọn lửa cuồn cuộn của Thanh Như Hiểu Thiên nhỏ xuống, thần thức của Diệp Mặc bắt được đó chính là chất lỏng sau khi cực diễm kim tinh bị hòa tan. Xem ra Thanh Như Hiểu Thiên vẫn là kén chọn vô cùng, trực tiếp ném cực diễm kim tinh ra, lại chăm chăm vây lấy khối quặng mềm như đậu hủ. Ngọn lửa cuồn cuộn càng lúc càng lớn, sắc mặt Diệp Mặc càng khó coi. Ngọn lửa đáng sợ như thế này, một khi đến gần tiên dược viên của hắn thì toàn bộ khổ trúc gì đó cũng sẽ bị tiêu diệt. Diệp Mặc thử dùng thần thức câu thông với Thanh Như Hiểu Thiên là ngạc nhiên phát hiện thần thức của mình có thể trao đổi thông suốt với nó. Nói cách khác, ngọn lửa này sau khi nuốt chửng cái khối đậu hũ mềm kia cũng không hề thoát ly khỏi sự khống chế của hắn. Lập tức Diệp Mặc liền chỉ huy cho Thanh Như nên chạy xa một chút, là đừng có tàn sát bừa bãi ở chỗ này. Quả nhiên Thanh Như Hiểu Thiên trực tiếp hướng chỗ đằng xa cuồn cuộn rời đi. Trong ngọn lửa mang theo sự nhảy nhót kích động cực độ, hiển nhiên khối đậu hủ mềm kia đối với Thanh Như Hiểu Thiên có tác dụng vô cùng quan trọng. Mãi cho đến ngày thứ bảy, Thanh Như Hiểu Thiên mới ngừng nhảy nhót, dần thu nhỏ lại, cuối cùng giống như một nụ hoa hàm chứa mong muốn nở rộ cực đẹp, lơ lửng giữa không trung. Diệp Mặc khẽ vẫy tay một cái, Thanh Như Hiểu Thiên lập tức bay lên rơi vào lòng bàn tay hắn. Bên ngoài ngọn lửa giống như nụ hoa kia còn mang theo một lớp màu vàng kim nhàn nhạt, mà trung tâm ngọn lửa lại là một màu sắc rất xanh. Một loại ý niệm vui mừng truyền cho Diệp Mặc khiến cho Diệp Mặc ngạc nhiên hiểu ra, Thanh Như Hiểu Thiên vẫn là Thanh Như Hiểu Thiên của hắn, nhưng lúc này nó đã niết bàn trở thành ngọn lửa tử niết cấp 1. Tử niết của Thanh Như Hiểu Thiên không giống Vụ Liên Tâm Hỏa, chính giữa Thanh Như Hiểu Thiên còn mang theo một chút màu sắc xanh biếc. Hơn nữa Thanh Như Hiểu Thiên niết bàn cần thời gian 7 ngày, mà Vụ Liên Tâm Hỏa chỉ cần thời gian 1 ngày. Xem ra, Thanh Như Hiểu Thiên còn tiềm tàng nhiều thứ hơn, rất nhiều so với Vụ Liên Tâm Hỏa. Diệp Mặc nhắm mắt bắt đầu câu thông với Thanh Như Hiểu Thiên, nhưng đẳng cấp của Thanh Như Hiểu Thiên quá thấp thì có thể cảm giác được đồ vật mới nuốt kia không đơn giản, chứ không cách nào nói ra được thứ đồ đó rốt cuộc có phải tinh không viêm tủy hay không. Diệp Mặc đành thôi, với quặng mềm như đậu hủ kia, Diệp Mặc biết là từ hư không rơi vào lại lục lạc nguyệt, còn nó có phải tinh không viêm tủy hay không thì hắn không có cách nào xác định được. Thanh Như Hiểu Thiên niết bàn thành công đối với Diệp Mặc mà nói cực kỳ quan trọng. Sau này hắn dùng Thanh Như Hiểu Thiên thi triển ra Thiên Hỏa Cửu Dương, so với Vụ Liên Tâm Hỏa thì sự dũng mãnh đâu chỉ gấp mấy lần. Việc hắn phải làm chỉ là không ngừng nâng cao thần thức và tu vi tiên nguyên của mình thôi. Diệp Mặc quyết định sau này sẽ dùng Thanh Như Hiểu Thiên làm phương tiện tấn công, còn Vụ Liên Tâm Hỏa chuyên cho luyện đan luyện khí. Lúc này Diệp Mặc cũng không keo kiệt quăng hơn 10 miếng thất luyện thạch ngũ sắc vào trong Thanh Như Hiểu Thiên. Thanh Như Hiểu Thiên triển khai ngọn lửa như đóa hoa nở rộ, nuốt chửng từng miếng thất luyện thạch. Thất luyện thạch đối với Diệp Mặc cũng rất quan trọng, cho dù hắn không đưa cho Thanh Như Hiểu Thiên cắn nuốt, Hắn cũng có thể dùng Thanh Như Hiểu Thiên để tu luyện Thiên Hỏa Cửu Dương, nhưng bây giờ Thanh Như Hiểu Thiên vừa niết bàn, hắn cực kỳ ưa thích ngọn lửa này cho nên không keo kiệt thất luyện thạch. Sau khi Thanh Như Hiểu Thiên cắn nuốt 25 miếng thất luyện thạch ngũ sắc, 3 miếng thất luyện thạch lục sắc, 1 miếng thất luyện thạch thất sắc thì đã thăng cấp thành ngọn lửa tiên niết cấp 3. 3 vòng lửa màu vàng kim nhàn nhạt như ẩn như hiện bên ngoài ngọn lửa, mà nụ hoa lửa ngay cả màu tím cũng dần lùi đi, thay thế vào đó là một lớp màu xanh vây quanh. Diệp Mặc biết sau khi ngọn lửa màu tím hoàn toàn rút lui, Thanh Như Hiểu Thiên sẽ đổi thành màu xanh lục. Lúc đó thì ngọn lửa của hắn sẽ chính thức trở thành tiên hỏa. Sau khi trở thành tiên hỏa thì hỏa linh của ngọn lửa có thể trao đổi với hắn. Diệp Mặc không tiếp tục lãng phí thất luyện thạch nữa. Thất luyện thạch quá quý giá, cho dù hắn ném hết toàn bộ thất luyện thạch trong tay vào đó, cũng không cách nào nâng cấp Thanh Như Hiểu Thiên lên tiên hỏa được cả. Thu hồi Thanh Như Hiểu Thiên, trong lòng hắn cực kỳ thỏa mãn, lần tới Nguyễn Nhạc Thiên này thu hoạch đối với hắn quả thực không dám tưởng tượng. Không nói tới trong vấn đạo các tri thức tiên đạo cần cái gì cũng có, hắn lấy được một lượng lớn thất luyện thạch ở thất luyện tháp cũng mang lại niềm vui cực lớn. Xem ra, hắn không cần tiếp tục ở lại nơi này, tài nguyên quán đã tiêu hao hầu như không còn gì cả. Muốn nâng cao tu vi nhất định phải tiếp tục tìm kiếm tài nguyên. Lúc này Diệp Mặc thậm chí muốn đi Nguyên Động Thiên, ở đó có mấy dòng tiên linh mạch của Hạo Thiên Tiên Đế. Nếu như hắn có thể lấy được, há chẳng phải có thể thăng cấp đại la tiên đỉnh phong. Sau khi rời khỏi thế giới trăng vàng, đầu tiên Diệp Mặc cũng không từ dòng đất đi ra ngoài ngay, mà phất tay đem ra tấm bia đá và 6 khối đá xanh lấy được ở tu chân giới, đồng thời bắt đầu bố trí trận pháp tự bạo. Những vật này chính là con đường Lục Chính Quần để lại trong Ma Ngục Cấm Địa, kết quả bị hắn thu đi. Lúc trước hắn còn không cách nào thu những vật này vào thế giới trăng vàng, nhưng bây giờ tiện tay là có thể mang ra. Có thể thấy tu vi hiện giờ quán chí ít đã có thể thấy được lúc Lục Chính Quần khi trước. Bên trong tấm bia đá và 6 khối đá xanh này đều có bùa chú, nhưng bùa chú này luyện chế trong tấm bia đá, Diệp Mặc biết bất kể là hắn hay bản thân Lục Chính Quần thì cũng không thể lấy ra được. Diệp Mặc tin là Lục Chính Quần chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn, cho nên hắn đặt những thứ này ở dưới Tây Hoang Sa Địa. Nếu như Lục Chính Quần có bản lĩnh tìm tới nơi này, vậy thì chúc mừng, những vật này chính thức thuộc về gã. Chỉ cần Lục Chính Quần độn thổ vào trong mảnh đất này, ở phụ cận sẽ bị trận pháp tự bạo của mình san thành đất bằng. Diệp Mặc bố trí trận pháp tự bạo này cũng không trông cậy vào việc nó có thể nổ chết Lục Chính Quần, bởi vì hắn biết chuyện này là điều tuyệt đối không có khả năng, nhưng có thể là làm cho Lục Chính Quần kia buồn nôn một chút như ăn phải con ruồi, thì Diệp Mặc cũng cảm thấy vui thích rồi. Diệp Mặc vừa mới bay ra khỏi Tây Hoang Sa Địa đã nhìn thấy hai gã đại ất tiên. Hai gã đại ất tiên kia trông thấy Diệp Mặc bay ra từ Tây Hoang Sa Địa cũng hơi nghi hoặc, nhưng hai người lập tức liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Diệp Mặc nhíu mày một cái còn chưa hỏi gì, thì một tên đại ất tiên trong đó nói với tên còn lại. La Huynh, ta truyền đi một cái tin cho Liệt Sơn đại ca, Bảo Huynh ấy cùng tới đây tụ họp có được không? Tên còn lại lập tức gật đầu. À, Bảo Huynh ấy nhanh lên, nếu không thì người khác sẽ tới trước một bước. Tên đại ất tiên mở lời trước, không đợi cho gã còn lại nói xong liền nhấc tay phóng một phi kiếm truyền thư ra. Phi kiếm truyền thư kia hình như không giống với phi kiếm truyền thư thông thường, mà nó mang theo một chút ánh sáng màu đen. Diệp Mặc thì vẫn luôn cảm thấy không ổn, nhưng trước sau lại không phát hiện ra là không ổn chỗ nào. Sau khi phi kiếm truyền thư của đại ất tiên này phát ra, Diệp Mặc lập tức hiểu ra chỗ nào không ổn, hắn không hỏi nữa, mà chọn một phương hướng cấp tốc rời đi. Sau khi đi được khoảng vài trăm dặm, Diệp Mặc bắt đầu ẩn thân, đồng thời liên tục phát động mấy lần thuấn di, lại tiếp tục thay đổi phương hướng, sau đó điên cuồng sử dụng độn thuật. Nếu như thời gian còn kịp, hắn khẳng định sẽ không chút do dự giết chết hai gã đại ất tiên này, nhưng hắn đã thấy không còn kịp nữa. Hắn tin tưởng hai gã đại ất tiên kia không cách nào tìm ra phương hướng chính xác của hắn. Hai gã đại ất tiên kia trông thấy hắn liền lộ vẻ khiếp sợ thì hiển nhiên đã nhận ra hắn, do đó nhanh chóng phát đi phi kiếm truyền tin, nhất định là tìm người tới giúp đỡ. Cho dù là hai gã đại ất tiên này từng nhìn thấy hắn ở Nặc Y Tiên Thành thì cũng không đến nỗi lộ vẻ kinh hãi, mà còn phát ra phi kiếm truyền tin. Nếu không phải đã từng thấy hắn ở Nặc Y Tiên Thành, vậy hiển nhiên là hắn đã bị truy nã, thậm chí là tiên thành khác cũng có chân dung của hắn. Cho nên hai tên đại ất tiên này vừa nhìn thấy hắn, lập tức phát ra phi kiếm truyền tin, mục đích là tìm sự giúp đỡ. Còn những câu đối thoại kia Diệp Mặc trực tiếp coi nó như đánh giấm. Theo Diệp Mặc thì có thủ đoạn thế này nhất định là Hách Dịch Tiên Vương. Nếu phi kiếm truyền tin đã đặc thủ như thế, nó không chừng Hách Dịch Tiên Vương cố ý phát ra. Một khi Hách Dịch Tiên Vương nhận được tin tức mình ở Tây Hoang Sa Địa, Diệp Mặc hắn đi về hướng nào cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Vì một tiên vương chặn ở một góc của thiên vực thì đại la tiên cũng không thoát được, chứ đừng nói là hắn, chỉ là một đại ất tiên vừa thăng cấp. Chính vì vậy, ngay cả thời gian để giết hai gã đại ất tiên, Diệp Mặc cũng không có lập tức bỏ chạy luôn. Sau khi bại lộ hành tung, Diệp Mặc không nắm chắc ở lại thế giới trăng vàng có thể trốn được tiên vương hay không. Lỡ như tiên vương tìm được thế giới trăng vàng thì hắn sẽ ăn thiệt thòi lớn. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn tiến vào thế giới trăng vàng ngay dưới mí mắt của tiên vương. Cho nên bây giờ cái duy nhất hắn có thể làm chính là lao ra khỏi phạm vi thần thức của tiên vương. Chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn, chỉ cần rời khỏi phạm vi thần thức của tiên vương thì hắn sẽ có một tia hy vọng. Đương nhiên hắn cũng hy vọng mình phán đoán sai, hoặc người tới không phải là tiên vương. Nếu như người tới thực sự không phải tiên vương thì một hy vọng này của hắn cũng là không quá xa vời. Hắn hình như cũng hơi phát giác ra, chúng ta phải làm sao, có đuổi theo không? Một đại ất tiên trong đó nhìn theo phương hướng mà Diệp Mặc biến mất hỏi tên còn lại. Tên kia hử lạnh một tiếng, đuổi theo. Người so với quan phi kiếm thì thế nào? Đừng thấy chúng ta là đại ất tiên, nhưng quan phi kiếm cũng có thể giết ta. Mà người này có thể giết chết quan phi kiếm thì há có thể đơn giản. Huống chi nếu ta nhìn không lầm, hắn đã giống như chúng ta, cũng là đại ất tiên rồi. Đây há chẳng phải nói là hắn có thể dễ dàng giết chúng ta sao? Vừa nãy ngươi làm vậy. Phải, nhưng chúng ta chỉ nói là tìm bạn đến nơi này tìm kiếm thôi. Hắn căn bản không có cớ gì giết chúng ta. Huống chi chúng ta phát tin tức xong, Trường Tân Tiên Vương đại nhân chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Chúng ta không cần đuổi theo nữa, chỉ cần nhớ phương hướng đối phương biến mất là được. Thế lỡ như hắn đổi hướng thì sao? Hắn chỉ có khả năng phát giác mà thôi. Nếu như hắn thực sự phát hiện chúng ta gài hắn, với tính cách của tên đó tuyệt đối sẽ đuổi giết chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ cần ở đây đợi tiên vương đại nhân là được. Câu phú quý trong nguy hiểm, chỉ cần có thể cung cấp hành tung của hắn thì chúng ta coi như đã thành công. Chỉ không đến một giờ thì một người đàn ông mặt đen đã đáp xuống. Hai gã đại ất tiên vội vàng thi lễ ra mắt Thôi Thành tiên vương. Người đàn ông mặt đen kia gật đầu trầm giọng nói: Phi kiếm truyền tin vừa rồi của Trưởng Tân tiên vương là hai người các ngươi phát ra hả? Các người trông thấy tung tích của Mạc Ảnh kia sao? Vâng, thưa tiên vương đại nhân, chúng tôi vừa đến đây đã thấy Mạc Ảnh đi ra từ Tây Hoang Sa Địa, sau đó nhanh chóng chạy về phía đông. Một gã đại ất tiên vội vàng đáp, nói xong còn chỉ về phương hướng mà Diệp Mặc biến mất. Tiên vương mặt đen kia gật đầu lao nhanh về hướng Diệp Mặc rời khỏi, chớp mắt đã biến mất không thấy đâu. Chỉ trong thời gian chưa đến nửa nén hương, tiên vương kia lại rơi xuống trước mặt hai gã đại ất tiên. Cái mặt vốn đã đen nay càng đen hơn, hơi thở chết chóc đáng sợ từ trên người y tràn ra, tựa như bất cứ lúc nào hễ động thủ là có thể giết chết ngay hai người trước mắt. Hai gã đại ất tiên không chịu nổi áp lực từ loại sát khí đáng sợ này, hai chân bắt đầu run rẩy, thậm chí quỳ rạp xuống đất run giọng nói: Thôi Thành tiên vương đại nhân. Hừ, lá gan của các ngươi không nhỏ, lại dám lừa gạt ta. Theo lộ trình của ta, nội trong nửa nén hương không bắt được bóng dáng nào cả. Điều đó có nghĩa là hắn căn bản không phải đi từ phía đông. Tiên vương mặt đen giọng điệu trầm khàn mang theo một luồng sát khí đậm đặc. Ồ, tiên vương mặt đen nói xong hình như bắt được một chút rung động không gian, căn bản không đợi hai gã đại ất tiên trả lời lại bước nhanh rời đi. Hai gã đại ất tiên quỳ trên mặt đất kinh hãi không thôi. Dù tiên vương mặt đen đã biến mất, họ cũng không dám đứng lên. Hai gã đối mặt nhìn nhau, bọn họ cảm giác sự việc lần này không có chắc chắn là chính xác. Thôi Thành tiên vương tuy chỉ là một tiên vương sơ kỳ, nhưng muốn bóp chết bọn họ thì đơn giản như bóp một con kiến. Ngay cả Thanh Nguyệt Diệp Mặc cũng không dám phóng ra, hắn chỉ điên cuồng phát động độn thuật. Hắn biết tiên vương rất là thần thông, dù cách nhau mấy ngàn vạn dặm đường, với tiên vương mà nói thì nói không chừng chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi là có thể chạy tới, mà hắn lại phải bay cả nửa ngày trời. Điều này có liên quan đến cái mạng nhỏ của hắn, cho nên không dám có chút sơ suất nào. Lại sau nửa nén hương nữa, tiên vương mặt đen dừng lại. Lúc này y đã rõ sự giảo hoạt của Diệp Mặc, dao động không gian ban nãy bị y bắt được chỉ là một kế sách mà thôi. Có lẽ là một cái thần thức ấn ký mà đối phương để lại. Thần thức của y vừa quét tới còn chưa kịp đuổi theo thì thần thức ấn ký đã biến mất không thấy đâu. Một huyền tiên nho nhỏ cũng lợi hại như thế, chẳng trách phi kiếm lại gặp bất trắc ở trong tay hắn. Biết thần thức ấn ký như vậy, nói không chừng cả công pháp thần thức cũng biết. Tiên vương mặt đen hừ lạnh một tiếng lại đổi hướng khác đuổi theo. Diệp Mặc càng chạy càng xa nhưng vẫn không có chút cảm giác an toàn nào. Lúc thần thức ấn ký của hắn biến mất, Diệp Mặc dừng lại, rồi lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào lòng đất, trốn vào thế giới trăng vàng. Trong lòng Diệp Mặc rất rõ ràng, lúc này tiến vào thế giới trăng vàng là cực kỳ nguy hiểm, rất có thể sẽ bị thần thức của tiên vương bắt được, nhưng đáng tiếc là hắn không có lựa chọn nào khác. Một khi dao động của thế giới trăng vàng bị bắt được thì hắn xong đời là cái chắc. Đáng tiếc bây giờ là thời điểm vạn bất đắc dĩ, Một làn sóng dao động thần thức ấn ký hắn để lại lúc trước bị thần thức mạnh mẽ quét qua, Diệp Mặc đã biết là có tiên vương đuổi tới. Nếu hắn còn tiếp tục chạy, một khi mấy phương hướng kia đều có tiên vương đuổi tới, mình mà rơi vào trong vùng thần thức của y thì chỉ có thể chờ chết mà thôi. Ở trong thế giới trăng vàng, Diệp Mặc cố gắng làm cho thế giới trăng vàng của mình ẩn đi, thu liễm lại tất cả khí thức có thể. Nếu như vậy mà vẫn bị tiên vương phát giác thì chỉ có thể nói mệnh số của hắn đã hết. Sau khi Diệp Mặc ẩn nấp không lâu thì một luồng thần thức cực kỳ khủng bố quét qua, thậm chí ngay cả lòng đất cũng không bỏ qua. Luồng thần thức kia không quét được thế giới trăng vàng nhưng lại khiến cho thế giới trăng vàng cảm giác được. Mà thế giới trăng vàng là của Diệp Mặc nên hắn cũng cảm giác được, cho dù là trong thế giới trăng vàng hắn cũng nín thở. Sau khi luồng thần thức kia quét qua, Diệp Mặc vẫn không đi ra. Đại khái qua khoảng nửa nén nhang, Diệp Mặc lao ra khỏi thế giới trăng vàng, đầu không ngoảnh lại phóng ra thanh nguyệt bay nhanh đi. Đây là hắn đang mạo hiểm, hắn căn bản là đối phương, không biết đối phương có bỏ qua phương hướng này không, nhưng hắn không có sự lựa chọn. Đúng là kỳ quái, một huyền tiên tầm thường mà thôi, không ngờ lại thực sự chạy thoát khỏi phạm vi thần thức của ta. Tiên vương nọ cau mày, lập tức liền phát ra mấy cái phi kiếm truyền tin. Phi kiếm của y không giống của người khác, chỉ cần ở trong Nguyễn Nhạc Thiên Vực là có thể thu được. Y không tin là sau khi biết được phạm vi của một huyền tiên tầm thường mà nó còn có thể chạy thoát khỏi sự truy sát của mấy vị tiên vương. Diệp Mặc vẫn không biết mấy tiên vương đã tới phụ cận của Tây Hoang Sa Địa mà hắn biến mất, muốn vây hắn lại. Bây giờ hắn vừa điều khiển thanh nguyệt chạy như điên, vừa khôi phục tiên nguyên. Một khi tiên nguyên gần như hoàn toàn khôi phục thì lập tức lại thi triển độn thuật. Khi thi triển độn thuật mệt mỏi thì lại phóng thanh nguyệt ra để chạy. Diệp Mặc rất rõ ràng trong thời gian ngắn hắn nhất định phải rời khỏi Nguyễn Nhạc Thiên. Tuy nhiên với tu vi hiện tại của hắn ở dưới tình huống mà không có tiên thuyền thiên vực, muốn tiến vào hư không có chút khó khăn, thậm chí có thể còn toi mạng. Nhưng hắn biết rõ, ở dưới sự đuổi giết của tiên vương, nếu không tiến vào hư không thì hắn đã không còn bất kỳ cơ hội nào. Hành tung đã bị bại lộ, Nguyễn Nhạc Thiên vực có lớn hơn nữa, hắn cũng không thể ẩn nấp được. Hắn lại không thể thông qua truyền tống trận, không có pháp bảo phi hành cao cấp. Với sự thù hận giữa hắn và Hắc Dịch Tiên Vương, Hắc Dịch Tiên Vương hoàn toàn có thể nội trong thời gian một ngày phong tỏa hoàn toàn phạm vi mà hắn có thể chạy ra, hoặc là căn bản cũng chẳng tới một ngày. Một khi Hắc Dịch Tiên Vương phong tỏa lộ tuyến của Nguyễn Nhạc Thiên tiến vào thiên vực hư không, thì hắn ngoại trừ tuyệt vọng ra không còn cách nào khác. Điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, điên cuồng thi triển độn thuật, còn chưa tới một ngày, Diệp Mặc đã thấy hư không thiên vực của Nguyễn Nhạc Thiên. Lúc này hắn tự cảm thấy may mắn vì Tây Hoang Sa Địa mà mình lựa chọn là vị trí độ kiếp ở gần thiên vực hư không, bằng không hắn thực sự đến chết như thế nào cũng không biết. Sau khi trông thấy hư không thiên vực, Diệp Mặc không hề suy nghĩ vọt vào hư không, dù có chết hắn cũng không thể bị Hắc Dịch Tiên Vương bắt được. Chết ở trong thiên vực hư không còn tốt hơn nhiều so với việc rơi vào tay của Hắc Dịch Tiên Vương. Sau khi thấy thiên vực hư không, hắn chui tọt vào trong đó rồi. Đối với Diệp Mặc mà nói, nơi đây cũng chưa tính là nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất chính là trong nháy mắt tiến vào trong hư không, hắn cho dù là tiên niết thể e rằng cũng không chịu đựng nổi. Nếu như bất kỳ người nào cũng có thể tiến vào hư không thiên vực thì nó sẽ không còn nguy hiểm như vậy nữa. Bình thường muốn tiến vào hư không thiên vực, ngoài tiên thuyền ra còn có một khu vực đặc biệt. Còn lúc này, Diệp Mặc tùy tiện từ một nơi căn bản không thể tiến được vào hư không để chui vào hư không, lập tức liền cảm thấy khe hở của hư không và lực đẩy đáng sợ. Diệp Mặc biết rõ khe hở hư không đáng sợ này căn bản không phải cái mà hắn có thể ngăn chặn. Hắn không chút do dự tiến vào thế giới trăng vàng. Bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy. Ở trong hư không, thế giới trăng vàng bị dẫn đến nơi nào thì hắn liền bay đến nơi đó. Sau khi Diệp Mặc tiến vào hư không, Thôi Thành Tiên Vương cũng phong tỏa vị trí tiến vào hư không thiên vực. Chỉ có điều là ông chậm hơn Diệp Mặc nửa canh giờ. Phong tỏa hư không thiên vực chưa? Sau khi Trường Tân Thiên Vương chạy đến, câu đầu tiên chính là hỏi hư không thiên vực đã bị phong tỏa chưa. Lão cũng biết với tu vi của Diệp Mặc mà muốn thoát khỏi nơi này thì có thể tiến vào thiên vực hư không. Mặc dù Diệp Mặc tiến vào hư không thì chết là cái chắc, nhưng lão cũng không thể để cho Diệp Mặc dễ dàng như vậy. Tôi đã phong tỏa toàn bộ, chỉ cần hắn dám tiến vào thiên vực hư không, tôi lập tức biết ngay, hơn nữa còn có thể ngăn chặn ngay trước khi hắn tiến vào. Thôi Thành Tiên Vương mặt đen, lập tức hồi đáp. Trường Tân Tiên Vương gật đầu, khuôn mặt lộ vẻ tà ác nói, cứ để ta lục soát chỗ này, cho dù lật tung chỗ này lên ta cũng phải tìm ra hắn. Trường Tân Tiên Vương quả thực là có dũng khí nói chuyện, vì Diệp Mặc ông dẫn đến mấy chục đại la tiên, còn có 6 vị tiên vương nữa. Đừng nói một mình Diệp Mặc, cho dù là một con kiến ông cũng sẽ bắt được, huống chi Hắc Dịch Tiên Vương cũng nhận được tin dẫn người chạy qua bên này. Đối với chuyện Hắc Dịch Tiên Vương cũng đến, Trường Tân Tiên Vương cũng không lo. Thứ mà ông muốn rất đơn giản chính là cái chống hạo thiên phỏng chế, còn những thứ còn lại ông căn bản chẳng cần. Ông tin rằng trên người Diệp Mặc chắc là có một số bí mật, nhưng bí mật gì mà có thể so được với truyền thừa của hạo thiên đại đế cơ chứ? Mới có mấy canh giờ, trên Tây Hoang Sa Vực nơi Diệp Mặc bế quan lại chuyển đến tiếng nổ tung kịch liệt, cát đá xung quanh bay tung tóe hình thành một cái khe rất lớn. Mấy người Trường Tân Tiên Vương lập tức đã đến nơi này. Có chuyện gì? Trường Tân Tiên Vương lập tức hỏi. Một gã đại ất tiên bị thương vội kính cẩn nói, ở dưới lòng đất phát hiện một tấm bia đá và mấy khối đá màu xanh. Khi tôi định lấy đi tấm bia đá đó, không ngờ lại kích hoạt một cái trận pháp ẩn giấu nổ tung. Trận pháp này chắc hẳn chính là do tên Mặc Ảnh kia bố trí, bởi vì theo như thời gian thì nó được bố trí không lâu. Trường Tân Tiên Vương nhíu mày, Diệp Mặc bố trí một cái trận pháp ẩn giấu nổ tung dưới đất làm gì? Ăn nhiều quá nên phởn sao? Điều tra cho ta. Trường Tân Tiên Vương lập tức ra lệnh, mặc kệ là vì nguyên nhân gì mà để lại, nếu như đối phương xuất chiêu thì mình cũng đỡ chiêu. Diệp Mặc thì đương nhiên không biết trận pháp tự bạo mà hắn dùng đánh lén Lục Chính Quần đã phát nổ, chỉ có điều đối tượng phát nổ lại đổi thành người của Trường Tân Tiên Vương mà thôi. Nhưng cho dù có biết thì hắn cũng chẳng để ý, lúc này hắn ở trong thế giới trăng vàng cũng được 6 ngày. Mỗi lần đưa trận bàn quản chế ra ngoài quan sát thì đều thấy vẫn còn trong hư không loạn lưu, như vậy hắn chỉ có thể tiếp tục ở lại trong thế giới trăng vàng. Một tháng sau, Diệp Mặc cũng chui ra, đồng thời lần nữa đứng trong hư không. Lần trước ở trong hư không hắn còn có Trần Băng Du đi cùng, hôm nay thì chỉ có một mình. Diệp Mặc lại biết hắn thậm chí đã thoát khỏi sự truy sát của bọn tiên vương. Còn bây giờ ở vị trí nào Diệp Mặc căn bản không biết. Hắn biết là bất luận mình ở đâu thì nơi này cũng cách Nguyễn Nhạc Thiên không phải quá xa. Cái này Diệp Mặc cũng không sợ, chỉ cần đến được hư không rồi thì hắn sẽ có cách chạy thoát. Hắn lập tức nghĩ không phải là cách của mình chạy, mà là lấy ra một miếng hư không phi tuyết. Ở phụ cận của thiên vực hư không không có hư không phi tuyết, thế nhưng hắn lại có. Sau nửa tuần hương, một miếng hư không phi tuyết cùng hắn biến mất khỏi hư không vô tận. Hư không phi tuyết càng bay càng nhanh, trong chớp mắt cùng một thể với hư không thiên vực, cho dù là thần thức của tiên vương cũng khó có thể bắt được nó một cách dễ dàng. Ở trong thế giới trăng vàng, Diệp Mặc tổng kết là những gì thu hoạch được và những nguy hiểm lần này khi đến Nguyễn Nhạc Thiên. Hắn suýt nữa bị tiên vương bắt được, nhưng so với những gì thu hoạch được mà nói thì những nguy hiểm đó cũng rất đáng. Tiếp theo Diệp Mặc cũng không tu luyện mà hắn bắt đầu sử dụng thất luyện thạch để tôi luyện thiên hỏa cửu dương. Năm tháng sau, Diệp Mặc lại rời khỏi thế giới trăng vàng thu lại hư không phi tuyết. Hắn biết rõ mình bây giờ đã hoàn toàn bị lạc, thậm chí căn bản không biết nơi nào với nơi nào. Hắn có bản định vị hư không nhưng cũng không có tác dụng gì. Bản định vị hư không cũng có hạn chế về phạm vi, không phải là bất kỳ nơi nào cũng có thể bị bản định vị hư không tìm ra được. Hư không thiên vực thì vô biên vô hạn, so với 33 thiên vực thì nó còn lớn hơn nhiều. Diệp Mặc cũng không hy vọng vào bản định vị hư không có thể tìm tới bất cứ vị trí nào cả. Trong hư không này hắn coi như mất đi phương hướng, cũng không có đầy đủ nguyên liệu để tu luyện tiếp. Nhưng những thứ này hắn cũng không lo, hắn bắt đầu vừa thu thập thiên thạch hư không, vừa bắt đầu chiết xuất hư không bí ngân. Ý của Diệp Mặc là định chiết xuất lấy một phần hư không bí ngân, sau đó để cho hư không phi tuyết lên đường. Hắn từ từ luyện khí trong thế giới trăng vàng, hư không phi tuyết sẽ có ngày tìm được nơi dừng chân. Hắn bây giờ chưa thể luyện chế ra tiên khí thượng phẩm được, thời gian này hắn đúng lúc có thể dùng để học luyện khí. Con đường luyện khí thiên biến vạn hóa, gần đây Diệp Mặc lại từ trong thuật đạo của Vấn Đạo Các nhận được một chút chỉ dẫn, lại vì thăng cấp tử đao mà thu được một ít kinh nghiệm. Điều đáng tiếc duy nhất là không có đủ nguyên liệu để hắn luyện tập. Một số nguyên liệu trong thế giới trang vàng đều là chiến lợi phẩm của Diệp Mặc, đều là nguyên liệu cao cấp, hắn không nỡ lấy ra để luyện tay. Hơn nữa những thứ đó cũng không đủ. Ở trong hư không thì hư không bí ngân là nhiều nhất. Nếu như hắn có thể thí luyện đủ nhiều với hư không bí ngân, như vậy có thể từ từ học được luyện khí cao cấp. Đang trong thời gian thu thập hư không thiên thạch, Diệp Mặc gặp một bầy hư không tiên yêu thú, gặp một đám thiên thạch hư không, gặp cả lốc xoáy. Có nguy hiểm thì cũng có kỳ ngộ, đối với Diệp Mặc mà nói chúng như nhau. Hai tháng sau hắn đã thu thập được một lượng lớn hư không bí ngân, mặc dù đẳng cấp không cao lắm nhưng Diệp Mặc cũng không để ý, cái mà hắn muốn là nguyên liệu luyện khí thôi. Hơn nữa trong quá trình thu thập hư không bí ngân, Diệp Mặc phát hiện ra bản lĩnh chiết xuất nguyên liệu của mình càng lúc càng cao. Nếu phóng ra thanh như hiểu thiên, hắn thậm chí có thể hòa tan được một khối hư không thiên thạch cực lớn trong thời gian rất ngắn, chiết xuất hư không bí ngân ở trong thiên thạch đó ra. Không đơn thuần là hư không bí ngân mà hắn còn lấy được mấy chục hư không toàn ngọc cực đẹp. Những hư không toàn ngọc này đẹp hơn nhiều so với ngọc thạch thông thường. Các loại màu sắc đối với nữ tiên trên tiên giới mà nói, thì hư không toàn ngọc chẳng những có thể trở thành trang sức tốt nhất, mà còn có thể luyện chế thành các loại pháp bảo phòng ngự. Đến tháng thứ ba, Diệp Mặc dừng lại không tiếp tục thu thập hư không bí ngân nữa. Hư không bí ngân mắn thu thập được cũng đủ cho hắn luyện khí trong một thời gian rồi. Đẳng cấp của nguyên liệu này có thấp một chút, nhưng nếu có thể luyện chế thành nguyên liệu tiên khí cấp cao thì đó mới là bản lĩnh thực sự. Khi Diệp Mặc muốn vào thế giới trăng vàng để hư không phi tuyết tiếp tục bay đi, thì hắn lại kinh ngạc phát hiện một chiếc tiên thuyền thiên vực. Tiên thuyền thiên vực này dường như đột nhiên xuất hiện trong tầm thần thức quán vậy. Tiên thuyền thiên vực này vô cùng to lớn ở trong tiên thành, nhưng ở trong hư không vô tận này trông nó lại cực kỳ nhỏ nhoi. Diệp Mặc thấy một con thuyền trôi nổi trong hư không như vậy liền lộ vẻ là cái tiên thuyền cực kỳ nhỏ bé. Mình rốt cuộc có thể không cần phải bôn ba trong hư không một mình nữa rồi. Diệp Mặc biết không phải tất cả tiên thuyền đều vô liêm sỉ như tiên thuyền thiên vực đường Phượng Hào mà hắn từng ngồi. Phần lớn tiên thuyền thiên vực thu phí vẫn là cung cấp cả dịch vụ. Một tiên thuyền thiên vực như vậy dừng ở trong hư không rõ ràng là đang đi thu thập hư không thiên thạch. Diệp Mặc làm sao có thể mất hứng cho được. Hắn tăng tốc lao về phía phi thuyền thiên vực. Hắn cũng đã nghĩ kỹ cách để giải thích rồi, nói là mình đang đi thu thập hư không thiên thạch. Kết quả gặp phải một đám hư không thiên thạch cho nó, bỏ lỡ chuyến tiên thuyền của mình. Nhưng khi Diệp Mặc tiến đến gần con thuyền, hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng. Tiên thuyền này nó quá yên tĩnh, thậm chí không có một tia sự sống nào. Nói cách khác, tiên thuyền này giống như một con thuyền ma vậy. Diệp Mặc là một đại ất tiên đã xông qua rất nhiều nơi. Đừng nói là ma, cho dù là ác linh, tiên ma yêu, hắn cũng chém giết vô số cho nên căn bản không sợ những thứ này. Nhưng mà trong hư không vô tận, một cái tiên thuyền thiên vực yên tĩnh, đến không thể nào yên tĩnh hơn được nữa như thế này, lại dừng trong hư không thì quả thực quá quỷ dị. Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tiên thuyền này cũng không thể hoàn hảo đến vậy. Một số buồng nhỏ trên tiên thuyền vẫn đang mở giống như là đợi tiên nhân ra ngoài, thu thập nguyên liệu hư không trở về. Diệp Mặc dừng lại, ma quỷ thì không đáng sợ, nhưng trong hư không có những thứ còn đáng sợ hơn ma quỷ nhiều. Hắn không muốn tùy tiện xông vào cái tiên thuyền ở thiên vực này, chỉ sợ kết quả sẽ bị thần hồn câu diệt. Thế nhưng tiên thuyền này hắn cũng không định bỏ qua. Tiên thuyền hắn không lấy đi được, nhưng nếu như có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn thật, thì bảo vật trên tiên thuyền này tuyệt đối cũng sẽ rất nhiều. Hơn nữa hắn còn muốn tìm một cái bản định vị hư không để xác định chính xác coi mình rốt cuộc đang ở vị trí nào. Diệp Mặc cẩn thận ẩn giấu tu vi, sau đó bay lên một tầng boong thuyền của phi thuyền thiên vực. Không chút cản trở nào, cũng không có một âm thanh nào. Sau khi lên được boong thuyền thì đến âm thanh của hư không loạn lưu bên ngoài cũng biến mất. Diệp Mặc đứng trên boong thuyền chỉ có một cảm giác, đó là nơi này nó quá yên tĩnh đi. Thần thức của Diệp Mặc cẩn thận quét vào trong tầng một, nơi mà hắn đang đứng giống như cảm nhận của hắn là không một bóng người, nhưng các loại phương tiện trên con thuyền này lại hoàn hảo vô khuyết. Khuyết điểm duy nhất là không có người thôi. Nói cách khác, cái thiếu hụt duy nhất chính là sự sống. Mấy cái sân nhỏ rõ ràng cũng coi là hào hoa sang trọng bị thần thức đao của Diệp Mặc công phá, nhưng không có bóng người nào trên đó. Tiên thuyền thiên vực đứng trong hư không này quả thực quá quỷ dị. Diệp Mặc cẩn thận bước lên phía trước một bước. Hắn rõ ràng không phát ra bất cứ âm thanh nào, nhưng một âm thanh u u không ngờ lại vang lên từ trong đáy lòng hắn. Diệp Mặc khẽ dừng lại, nếu như trong tiên thuyền này không có thứ gì thật, vậy thì cũng không đáng để hắn mạo hiểm. Thần thức quán lần nữa vòng lên tầng trên của con thuyền, cũng không một bóng người, không có bất cứ thứ gì. Một cái tiên thuyền trống rỗng, nếu như là tiên thuyền tung hoành hư không giới vực, ít nhất cũng phải có tiên vương tọa trấn. Cho dù là có người muốn gây bất lợi, nhưng làm sao giết được tiên vương? Mà có đánh nhau thì không thể không để lại dấu tích. Nói cách khác, cho dù có thể làm ra một chút dấu tích cũng không có, vậy thì tiên vương sẽ không vứt bỏ lại con thuyền này đây chứ. Bỗng nhiên có một cảm giác kỳ lạ từ đáy lòng truyền đến, Diệp Mặc lần nữa bước nhanh về phía trước mấy chục bước. Hắn có một loại cảm giác cực kỳ bức thiết, chính là tiến vào khoang thuyền nhanh một chút. Hắn càng nhanh chóng tiến vào khoang thuyền thì cảm giác đó càng mãnh liệt. Khi Diệp Mặc lần nữa quét thần thức vào trong, lại phát hiện trong khoang thuyền có rất nhiều chiếc nhẫn bị vứt bừa bãi, còn có cả khoáng thạch cao cấp cũng vứt lung tung, pháp bảo tiên đan công pháp nữa. Những thứ này vừa nãy hắn không ngờ lại không nhìn thấy. Lúc này Diệp Mặc cũng không kiềm chế nổi sự kích động trong lòng nữa, đồng thời tăng tốc lấy toàn bộ những thứ này. Sau này hắn chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được. Nhưng sau mười mấy bước, Diệp Mặc bỗng nhiên dừng lại. Dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết, Diệp Mặc trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn cần phải kích động như vậy sao? Thứ tốt hắn có rất nhiều mà. Chỉ là mấy cái đan dược công pháp này thì có cái vẹo gì đâu. Lúc trước hắn gặp phải đồ tốt không hề kích động như vậy. Diệp Mặc giật mình, hắn cố gắng kìm nén xúc động muốn bước về phía trước của mình, sau đó phóng ra thần thức đao. Lại phát hiện tất cả những gì vừa nãy mình trông thấy đều biến mất, đó chỉ là ảo giác của hắn. Con thuyền này có cái gì đó không đúng. Diệp Mặc lập tức đánh ra một cái dấu hiệu thần thức, sau đó không chút do dự nháy mắt rời khỏi boong tàu, rơi vào hư không. Vừa nãy thậm chí hắn có một loại ảo giác, đó chính là khi hắn muốn rời khỏi tiên thuyền thì cấm chế trên boong tàu của tiên thuyền đó dường như muốn đóng lại, nhưng mà do hắn di chuyển quá nhanh cho nên cấm chế không kịp khép lại. Diệp Mặc vô cùng kinh dị nhìn tiên thuyền dường như bất động này mà trong lòng có chút bồn chồn, cảm giác vừa nãy quá cổ quái rồi. Nếu như hắn không có khổ trúc, lúc nãy hắn cũng đã chui tận vào trong khoang thuyền rồi. Hắn không dám chắc vừa nãy boong thuyền có muốn đóng lại thật hay không, nhưng bây giờ xem ra thì boong thuyền đó vẫn mở, dường như vẫn còn đang đợi hắn đi vào trong đó. Diệp Mặc theo bản năng lại lùi lại mấy ngàn mét nữa rồi mới dừng hẳn. Một chiếc tiên thuyền lớn như vậy, hắn không lấy được một thứ gì mà rời đi như thế, trong lòng cũng thực sự là có chút không cam tâm. Từng đợt sương mù hư không lan tràn đến, Diệp Mặc thậm chí có chút hoảng hốt. Hắn hình như cảm giác con thuyền giống như u linh này trong nháy mắt biến mất. Nhưng đợi khi hắn dùng thần thức quan sát kỹ thì lại phát hiện con thuyền này hình như vẫn ở nguyên chỗ cũ. Diệp Mặc nhíu mày, thần thức lần nữa mở ra quét vào trong con thuyền đó. Khi thần thức của Diệp Mặc hạ xuống khoang đáy thì lập tức chấn động. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều hư không bí ngân như vậy, từng đống lớn chất chồng như núi. Hắn tinh luyện hư không bí ngân trong không gian cũng được vài tháng. Bí ngân ấy nếu như được đẻ vào trong cái núi hư không bí ngân này thì căn bản chả tính là gì. Thuyền này cho dù có u linh đi nữa thì Diệp Mặc cũng không định bỏ qua cho đống hư ngân không bí ngân kia. Cầu phú quý trong nguy hiểm, làm gì có kiểu thấy bảo sơn mà lại sợ chết không tiến vào. Nhưng đống hư không bí ngân này có thể giả không? Diệp Mặc lần nữa vận chuyển tam sinh quyết. Khi hắn xác định mình vô cùng tỉnh táo, lại phóng ra mấy đường thần thức đao. Thần thức đao giáng lên đống hư không bí ngân cao như núi kia, giống như gặp phải hư không bí ngân thật vậy. Đây không phải là ảo giác, số hư không bí ngân này đều là thật, thật sự không thể thật hơn được nữa. Diệp Mặc lui về sau mấy ngàn mét, thần thức vực đồng thời mở ra. Khi xác định chung quanh không có bất kỳ thần thức nào quét tới, hắn mới lấy ra một chiếc lá khổ trúc, đồng thời lấy lá khổ trúc đánh lên mấy trăm cái cấm chế ẩn giấu, rồi ngập nó vào trong miệng. Sau khi làm xong, Diệp Mặc cũng không dừng lại, con thuyền này quá quỷ dị rồi, hắn quyết định sẽ đi cướp toàn bộ hư không bí ngân kia. Đáy tiên thuyền thiên vực bình thường đều là nơi mà tiên nhân không có tiên tinh, không còn cách nào lên được trên tiên thuyền, mà khoang thuyền này đồng thời cũng là khoang thuyền của kỵ linh tộc phát ra. Đáy thuyền thiên vực bình thường đều là nơi mà tiên nhân không có tiên tinh, không có cách nào lên trên tiên thuyền mới ở đấy. Khoang thuyền này đồng thời cũng tên là khoang tinh luyện. Khoang đáy phải tinh luyện thiên thạch hư không, cho nên những tiên nhân dưới khoang đáy rất là khổ. Diệp Mặc chưa tới khoang đáy bao giờ nhưng lại biết tình hình dưới đó. Lúc này khoang đáy của tiên thuyền cũng được mở rộng cửa, dường như tiên nhân ở dưới khoang đáy cũng đều ra ngoài thu thập thiên thạch cả rồi. Diệp Mặc cân nhắc hồi lâu, cuối cùng quyết định không mạo hiểm. Hư không bí ngân hắn rất muốn, nhưng một khi tiến vào khoang thuyền này rồi thì cảm giác của khoang này giống như khoang hồi nãy vậy, lập tức là muốn đóng lại, hắn chẳng phải chỉ còn đường chết hay sao? Một tiên thuyền thiên vực đóng cửa, Diệp Mặc cũng không có năng lực mở nó ra trong thời gian ngắn. Đợi sau khi hắn lãng phí thời gian mở ra rồi, ai biết còn có chuyện gì xảy ra. Diệp Mặc quyết định là vẫn nghĩ kỹ đường lui rồi tính sau. Hắn lùi lại khoảng mấy trăm dặm tìm một cái thiên thạch hư không cực lớn. Sau khi Diệp Mặc dùng thần thức cấm cố thiên thạch hư không này rồi, đồng thời bố trí ra một trận pháp ở trong thiên thạch hư không đó. Hắn muốn bố trí một truyền tống trận đơn giản. Cách nghĩ của Diệp Mặc cũng rất đơn giản, chính là một khi hắn không có kịp rời khỏi tiên thuyền đó đóng cửa rồi, thì hắn tạm thời có thể thông qua truyền tống trận mà thoát ra. Truyền tống trận hắn bố trí này rất đơn giản, chỉ có thể truyền tống trong phạm vi vài ngàn dặm, nhưng đối với hắn mà nói thì vậy là đủ rồi. Sau khi đơn giản bố trí xong truyền tống trận, hắn lại lần nữa lấy ra nguyên liệu, luyện chế một cái trận bàn truyền tống. Một khi trên tiên thuyền xảy ra tình huống gì, hắn thậm chí có thể dùng trận bàn truyền tống để ra ngoài. Đây chính là lợi ích của một đại sư tiên trận. Ở trên tiên thuyền bị phong bế, thậm chí đến phù lục thông thường cũng không có tác dụng, nhưng truyền tống trận thì lại có ích. Sau khi bố trí xong những thứ này, Diệp Mặc lại dùng trận pháp ẩn giấu thiên thạch hư không này đi. Lúc này hắn mới lần nữa cẩn thận tiến đến tiên thuyền giống như u linh kia. Nếu như không phải hắn nhìn thấy dưới khoang đáy có nhiều hư không bí ngân như vậy, Diệp Mặc cũng không định tiến vào tiên thuyền. Tiên thuyền này Ngoài việc khiến hắn có cảm giác quỷ dị ra, còn có một loại lực lượng vô hình nào đó đang khống chế. Lần này Diệp Mặc cũng không do dự, bằng tốc độ nhanh nhất vọt tới khoang đáy của thuyền, sau đó lại dùng tốc độ nhanh nhất thu lại mấy đống hư không bí ngân chất cao như hòn núi nhỏ kia vào nhẫn chữ vật, sau đó lại vội vàng lui ra. Toàn bộ quá trình Diệp Mặc chỉ dùng không đến mấy giây, nhưng khi Diệp Mặc muốn thoát ra khỏi băng thuyền lại phát hiện cả băng thuyền quả thực đã đóng lại, thần thức quán cũng không phát hiện ra bất cứ chút nào. Còn không đợi Diệp Mặc phóng ra trận bàn truyền tống thì trong tiên thuyền đã trở nên ầm ĩ, những tiếng động lớn, tiếng huyên náo, âm thanh đi đường, tiếng gào thét. Thần thức của Diệp Mặc quét ra thì không thấy gì cả. Một đại ác tiên như hắn không ngờ lại phát hiện một chuyện quỷ dị như thế này. Những thứ ở trong này có tính là hồn ma hay không? Dấu hiệu thần thức hắn đánh lên boong thuyền của con thuyền này rõ ràng đang nhìn thấy vô số bóng người lay động, hình như đều đang lao xuống khoang đáy, mà hắn thì lại đúng lúc đứng dưới khoang đáy. Cho dù là Diệp Mặc thì cũng cảm thấy da đầu có chút tê dại, hắn không chút do dự phóng ra trận bàn truyền tống, đồng thời dùng thần thức phóng vào trận bàn thời gian. Tành tách, âm thanh chói tai truyền đến. Diệp Mặc cảm thấy nguyên thần lập tức bắt đầu tán loạn, hắn thậm chí muốn vứt bỏ trận bàn truyền tống, lao vào trong khoang thuyền. Nhưng lá của khổ trúc lại truyền tới một cảm giác thanh tỉnh, khiến Diệp Mặc trong nháy mắt tỉnh lại, hắn càng điên cuồng thúc giục trận bàn truyền tống hơn. Trận bàn truyền tống lập tức hoàn toàn kích phát, cuốn Diệp Mặc biến mất. Mà vào lúc này âm thanh hu hu từ dưới khoang đáy truyền lên, một bóng dáng căn bản không thể quan sát được từ nơi Diệp Mặc biến mất mà lướt qua. Trận bàn thời gian mà Diệp Mặc để lại liền biến mất. Diệp Mặc cảm thấy toàn thân đều không thoải mái, dường như có một lực lượng đáng sợ nào đó lần nữa lôi hắn trở lại tiên thuyền. Sau khi hắn rơi xuống truyền tống trận ở trên thiên thạch thì không chút do dự phát động độn thuật tiếp. Tiên thuyền này quá quỷ dị rồi, nếu như hắn sớm biết trong tiên thuyền này có các loại âm thanh như vậy, hắn thậm chí không bắt được dấu tích gì, hắn thà rằng không cần đống hư không bí ngân kia, cũng không muốn bảo thân mạo hiểm như vậy. Lập tức phát động độn thuật, hắn liền cảm thấy một lực lượng ra sức lôi kéo chuyển đến, dường như muốn kéo hắn trở lại tiên thuyền. Còn luồng sức mạnh này không đơn thuần là trên vẻ mặt thực chất, mà ngay cả nguyên thần và linh hồn của hắn cũng bị lực lượng này lôi kéo. Cho dù Diệp Mặc điên cuồng vận chuyển tiên nguyên thì cũng không thể nào thoát khỏi lực hấp dẫn kinh khủng này. Dấu tích thần thức quán để lại, thậm chí lần nữa cảm thấy boong thuyền của tiên thuyền mở ra, dường như đợi sau khi hắn tiến vào thì nó mới đóng lại. Một tiếng hô hoán cường đại truyền đến, tiếng hô hoán này trực tiếp truyền tống đến thần hồn và nguyên thần của Diệp Mặc. Diệp Mặc chắc rằng nếu như hắn không có lá của khổ trúc, lại không có tam sinh quyết, thì lúc này hắn căn bản không đợi tiếng hô hoán kia đã chủ động lao đầu vào tiên thuyền rồi. Nhưng bây giờ hắn làm gì còn quay đầu nữa, lá khổ trúc không ngừng truyền đến sự thanh tỉnh, khiến cho nguyên thần và thần hồn của hắn thức tỉnh, để chắn lại cố gắng thoát khỏi lực hấp dẫn này. Cho dù là vậy, Diệp Mặc vẫn cảm thấy mình đang lui lại, cách tiên thuyền càng lúc càng gần, dường như chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi, hắn sẽ lùi lại trên boong của tiên thuyền rồi. Diệp Mặc cũng đã biết, tiên thuyền này quỷ dị, nếu như hắn tiến vào tiên thuyền rồi thì không biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Lúc này hắn làm gì còn ý định quay lại boong thuyền kia nữa. Thần thức quán căn bản cũng không cách nào bắt được rốt cuộc là sức mạnh nào đang lôi kéo hắn. Cách duy nhất của hắn chỉ có thể là phóng ra từng đường thần thức đao, sau đó thì điên cuồng thiêu đốt tiên nguyên, muốn thoát khỏi cái lực hấp dẫn linh hồn đáng sợ này. Cho dù là vậy, Diệp Mặc cũng không thể ngăn chặn được lực hút này. Đây còn là trong tình huống tâm trí hắn còn tỉnh táo, còn nếu như hắn không có khổ trúc hỗ trợ thì sớm đã chui đầu vào dọ từ lâu. Một cái khe hở bất chợt xuất hiện trong thần thức của Diệp Mặc. Nếu là lúc bình thường, Diệp Mặc nhất định sẽ rời xa khe nứt kia. Vết nứt hư không ở giữa các thiên vực trên tiên giới thì không phải là vết nứt hư không ở dưới tu chân giới có thể so sánh được, hầu như khó có ai có thể sống sót khi mà tiến vào trong đó. Nhưng lúc này Diệp Mặc căn bản không để ý tới cái gì, mà không chút do dự thuấn di rơi vào trong vết nứt hư không kia. Dưới lực hút kinh khủng của tiên thuyền thì một lần thuấn di của Diệp Mặc cũng không rời xa được bao nhiêu, nhưng bù lại lượng thần thức và tiên nguyên tiêu hao cũng rất ít, vẫn miễn cưỡng đủ cho hắn tiến vào trong vết nứt hư không kia. Sau khi hắn tiến vào vết nứt hư không, thần thức liền quét trở lại nhìn tiên thuyền đáng sợ kia. Lúc này hắn mới mở to mắt, thấy được ba chữ U Linh Thuyền màu đen. Diệp Mặc không có tâm tư mà suy nghĩ tiếp nữa, vì sau khi hắn tiến vào vết nứt hư không thì liên tục những âm thanh răng rắc không ngừng vang lên. Trong thời gian một hơi thở ngắn ngủi đã có vài đoạn xương sườn trên người hắn bị gãy, đồng thời từng đạo hư không phong bạo đánh lên người khiến da thịt quán bị xé ra một tấm vải rách. Đây chỉ là trong thoáng chốc mà thôi, chứ nếu kéo dài thêm một chút thì toàn thân hắn đã bị xé toạc. Lúc này Diệp Mặc lại nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi nhanh chóng tiến vào thế giới trăng vàng. Ngay khi hắn vừa tiến vào thế giới trăng vàng thì điểm sáng màu vàng đại diện cho thế giới trăng vàng cũng lập tức bị vết nứt hư không cuốn đi mất tích. Ngay sau đó vết nứt hư không cũng lập tức biến mất giữa hư không thiên vực, và sau này có lẽ nó sẽ xuất hiện ở một nơi khác. Diệp Mặc nằm trong thế giới trăng vàng của mình mà há miệng thở dốc. Thế giới trăng vàng lại cứu hắn lần nữa. Nếu không có thế giới trăng vàng này thì không biết hắn đã chết bao nhiêu lần rồi. Tuy rằng trên người đã chồng chất các vết thương, nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy rất yên lòng. Vết nứt hư không có thể sẽ đưa hắn tới một nơi nào đó không tên. Và khi ở trong thế giới trăng vàng này, hắn hoàn toàn không cần thiết phải lo lắng tới cái mạng của mình nữa. Sự cường hãn của tiên niết thể không ngăn cản được sự tàn phá của vết nứt hư không, nhưng lại có thể giúp hắn khôi phục thương thế một cách nhanh chóng. Vài ngày sau thì các vết thương trên người Diệp Mặc đã coi như hoàn toàn tiêu tán. Trong lòng hắn lúc này đang khá là lo lắng, liệu hắn có quá mạo hiểm khi để thế giới trăng vàng trôi nổi trong vết nứt hư không hay không? Còn cái u linh thuyền kia không biết là thứ gì, không ngờ lại đáng sợ như vậy. Diệp Mặc vung tay lấy ra từng đống hư không bí ngân. Trong đống hư không bí ngân này thậm chí có cái đã đạt đến tiên tài cấp 7. Tuy lần này gặp phải nguy hiểm không nhỏ nhưng thu hoạch cũng rất là đại gia. Diệp Mặc ném mấy cái trận bàn giám sát ra ngoài, vốn là hắn đang muốn nhìn xem tình huống ở bên ngoài khi thế giới trăng vàng trôi nổi trong vết nứt hư không ra sao. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện bản thân không cần tới mấy cái trận bàn kia cũng đã thể nhìn được tình huống bên ngoài của thế giới trăng vàng. Trước kia, khi hắn muốn tìm hiểu tình hình bên ngoài thế giới trăng vàng thì luôn phải sử dụng trận bàn theo dõi để mà trợ giúp, còn không thì hắn cũng chỉ có thể cảm ứng một cách mơ hồ. Còn bây giờ hắn hoàn toàn không cần, chẳng những không nhìn hắc ám thống lĩnh mà có thể nhìn thấy. Bây giờ hắn hoàn toàn không cần, chẳng những có thể nhìn thấy được, thậm chí còn thấy rất rõ ràng. Ở bên ngoài thế giới trăng vàng lúc này là một mảnh hỗn độn, các loại không gian liệt hỏa và không gian sai lệch tràn ngập khắp nơi. Chỉ cần vừa đưa trận bàn ra ngoài lập tức đã vỡ vụn. Ở chỗ này vẫn nằm trong vết nứt hư không, nó nguy hiểm tới cực điểm. Thôi, anh em chúng ta dừng lại cái phần này đây anh em nhé. Sorry anh em, cái đoạn cuối mình hơi buồn ngủ chút xíu. Bye bye mọi người.